Xin kính chào quý vị khán giả. Hôm nay xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Vô địch thật tịch mịch. Kính mong quý vị trước khi nghe, hãy bỏ một chút thời gian, ấn like video, ấn đăng ký kênh YouTube của mình nhé. Và ngay sau đây xin mời quý vị tiếp tục nghe truyện Vô địch thật tịch mịch tập 92. Lữ Khải Minh thấy Vô Lượng lão tổ lén lút muốn trộm làm của riêng thì không nhịn được. Bỏ xuống, ngươi bỏ xuống cho ta. Gã bất chấp lai lịch của đối phương là gì, hoặc có tu vi gì. Nơi này là Viêm Hoa Tông, chỉ cần ở trong tông môn thì không thể để người ta tham đồ của sư huynh. Tất cả thứ này là sư huynh liều mạng kiếm về. Nhìn sư huynh xem, còn ở trên trời đại chiến với kẻ xâm nhập, không ngờ có kẻ vô sỉ như thế, đánh cắp vật phẩm chiến thắng của sư huynh, thật khiến người gai mắt. Vô Lượng lão tổ vốn lén lút nhưng bị người ta bắt tại trận, trái tim già rớt cái bịch, có chút căng thẳng, có chút hồi hộp. Vô Lượng lão tổ thản nhiên nói, các ngươi làm gì thế? Lão phu đang điều tra xem đối phương đã chết chưa, phòng ngừa có kẻ giả chết mang đến nguy hiểm. Người khác biết trước mắt là Vô Lượng lão tổ thì chắc chắn không dám đắc tội. Lữ Khải Minh không lùi bước, buông thứ trong tay xuống. Đây là thứ Lâm sư huynh của tông ta giết kẻ địch, nên có được nó, lúc này phải thật cứng rắn, nếu không sẽ bị đám người kia ăn bớt ăn xén. Vô Lượng lão tổ hơi tức giận nói, này, lão phu không lấy, đây là đồ của lão phu, sao tiểu oa oa nhà ngươi cứ không tin? Lão phu đường đường là lão tổ của đạo Thanh Vô Lượng Tông, chẳng lẽ nói dối tiểu oa ao nhà ngươi? Với địa vị của lão vậy mà bị một đứa nhóc nghi ngờ, việc này là vu oan cho lão, là ô miệt trầm trọng. Đệ tử tông môn thề thốt, làm sao bây giờ hả sư huynh? Lão ta chối kìa, ta thấy tận mắt lão lột từ người xác chết. Vô Lượng lão tổ kiên quyết chối đẩy, tiểu oa oa nhà ngươi nói nghe hay thật, ngươi thấy tận mắt là con mắt nào thấy? Hay là lão phu đường đường là tổ một tông mà sẽ dối lừa các ngươi sao? Trong trường hợp này phải nghiêm khắc phủ định, nói cái quái gì, khó khăn lắm mới lấy được tài phú, sao có thể bị hai đứa nhóc thấy liền hai tay dâng ra? Vậy lão còn mặt mũi nào? Đệ tử tức giận muốn đánh người, ta thấy cả hai mắt, lão thất phu này không biết xấu hổ là gì, gã thấy rõ ràng mà lão còn cãi chày cãi cối. Ngẫm lại sư huynh gian khổ chiến đấu, bọn họ không trông giữ đồ vật được, thật có lỗi với sư huynh, trên hư không đã là cuộc đồ sát nghiêng về một phía. Ha ha ha, chạy cái gì? Trở về cho bản phong chủ. Nhóm kẻ xâm nhập đến vực ngoại giới tuy cẩn thận nhưng không thèm để bụng. Với thực lực của họ dư sức làm tiên phong. Có người hét thảm, đừng, đây là ác ma, chúng ta trúng kế. Quá sơ sẩy nên phải trả giá cực đắt. Máu chảy thành sông, một gậy đập xuống không thể ngăn cản. Lực lượng của đối phương đã đến trình độ kinh người. Đệ tử kia trong lòng căm hờn. Nghe tiếng hiện trường xem, sư huynh gian khổ biết bao. Dù bị người đánh hội đồng cũng không tố khổ một câu, thậm chí không kêu cứu mạng. Bọn họ là sư đệ của sư huynh, nếu không trông chừng mấy thứ này được thì còn mặt mũi nào tự xưng là sư đệ của sư huynh. Vô Lượng lão tổ lắc đầu nói, người trẻ tuổi, con mắt là thứ hư vọng nhất thế giới. Không thể tin, không thể tin. Đệ tử nghe lời này thì tức giận mặt đỏ rực, sao lão có thể vô lại như vậy? Đệ tử không ngờ tự xưng là lão tổ của đại tông môn nào đó mà vô sỉ như thế. Nếu không phải thực lực của gã không bằng người ta thì đã liều mạng với đối phương. Lữ Khải Minh ngăn lại sư đệ tức giận, ý bảo hãy bình tĩnh. Được rồi, đừng cãi nữa, cứ ghi nhớ, chờ sư huynh hết bận rồi báo lại với sư huynh là được. Vô Lượng lão tổ nghe vậy sợ hết hồn, vội nói, hai ngươi không thể tùy ý vu hãm người khác. Lão phu chỉ đến xem tình huống, nếu thật sự nói với tiểu tử kia thì sự việc không dễ giải quyết. Lữ Khải Minh nói, việc này chúng ta không nói nhiều, sư huynh tự có quyết định. Nếu lão tổ thật sự không lấy thì chắc chắn sư huynh sẽ không truy cứu. Mọi việc đều do sư huynh quyết định. Gã giả bộ chợt nhớ ra việc gì. Sư huynh nhà ta làm người rộng rãi, càng thân thiện với người thành thật hơn. Từng có người muốn cướp tài phú của sư huynh, cuối cùng bị sư huynh giáo dục, bồi thường lại tài phú của cả tông môn. Đây cũng xem như dạy cho người đó biết làm người phải giữ thành tín. Đệ tử đứng bên cạnh ngơ ngẩn. Sư huynh đã làm việc như thế bao giờ? Hình như chưa từng. Nhưng Lữ sư huynh đã nói vậy thì cứ coi như là có. Quả nhiên, lời này thốt ra, tim Vô Lượng lão tổ rớt cái bịch. Linh cảm không may, tuy mới quen Lâm Phàm không lâu nhưng lão quá dành con người của hắn. Thành tín gì đó hoàn toàn là bậy bạ. Mở mắt nói dối, sẽ hại chết người. Nơi này là Viêm Hoa Tông. Hai người kia là sư đệ của đối phương. Nếu họ thật sự nói chuyện này cho Lâm Phong chủ thì Vô Lượng lão tổ không thoát được. Hậu quả ra sao thì vận động não một chút sẽ nghĩ ra ngay. Ủa? Sắc mặt của Vô Lượng lão tổ bỗng thay đổi hoàn toàn. Có chút bất ngờ, rất kịch, sao dưới đất có một chiếc chữ vật giới chỉ nhỉ? Làm hết hồn, Lữ Khải Minh nhìn đối phương, Nhủ thầm rất có tài diễn kịch, gã gật đầu với sư đệ ở bên cạnh. Đệ tử kia nhanh chóng tiến lên, cầm chữ vật giới chỉ trong tay. Sư huynh, là chiếc này, mới nãy ta đã thấy nó. Đệ tử kia nói xong liếc Vô Lượng lão tổ một cái. Mới rồi còn chối đẩy, giờ thì giả bộ phát hiện của rơi, thật khiến người trơ trẽn. Lữ Khải Minh nhận lấy chiếc nhẫn, vừa lòng gật đầu, cất chứa thay sư huynh. Sư huynh, bên kia cũng có kẻ nhặt xác. Đệ tử kia nhìn phía xa, thấy còn có một đám lão già lén lút lấy trộm đồ. Mặc kệ, chúng ta cứ nhìn thôi. Đợi sư huynh đánh xong rồi sẽ nói cho sư huynh biết. Để sư huynh đối phó với họ, Lữ Khải Minh biết đám người kia là lão tổ của Đại Tông Môn. Với năng lực của gã chưa chắc buộc nhóm lão tổ thành thật giao đồ ra được. Bởi vậy tốt nhất là đợi sư huynh về xử họ. Vô Lượng lão tổ ở một bên phập phồng run sợ. Người này âm hiểm kinh. Lão nhìn đám già vui vẻ nhặt đồ, không biết nên nói cái gì. Có lẽ không lâu sau bọn họ sẽ phải khóc. Kẻ bỏ mạng mạnh quá cỡ. Thanh Hoa đã chuẩn bị sẵn sàng chạy trốn. Nhưng tình huống hiện trường làm nó xem không hiểu. Tình huống giữa hư không rõ ràng là kẻ bỏ mạng bị một đám người hội đồng. Nhưng nhìn kỹ thì hóa ra là một người đập một đám. Hơn nữa đám người kia không có đường đánh trả. Hầu như một gậy chết cả lũ. Không thể nào, sao yếu thế được? Hay vì bản oa sư rời đi quá lâu? Người mới yếu hơn ngày xưa nhiều. Thanh Hoa đâm ra nghi ngờ. Hàng trăm kẻ xâm nhập bị thương, chết thảm trọng, hoặc nên nói không có bị thương mà là chết thẳng cẳng. Lâm Phàm lười để lại người sống, hoàn toàn không muốn cho họ tham gia vào đại đội lao công của Viêm Hoa Tông. Vị trí làm việc ưu tiên người trong nhà, những kẻ không rõ lai lịch phải xếp hàng, kẻ xâm nhập đã bị giết sợ. Một nam nhân mặt trắng bệch, mắt lấp lóe tia khủng hoảng. Không thể nào, không thể nào, gã thấy tận mắt một đám người bị giết, dân bản xứ kia không bị vết chảy nào. Không gian thần trụ trong tay hắn như thần khí gặt, một gậy đập xuống sẽ có người chết kẻ bị thương. Bằng hữu, không có gì là không thể, đến rồi thì đừng muốn đi đâu, cùng nhau vui vẻ nào. Bùm, Lâm Phàm biến mất tại chỗ. Giờ phút này là khoảnh khắc hãi hùng nhất với nhóm kẻ xâm nhập. Nam nhân hoảng sợ hét to một tiếng, "Không, ta phải sống, phải sống." Sau lưng gã dương rộng đôi cánh trong suốt, cánh vỗ nhẹ chấn động hư không, vận chuyển pháp tắc đạo cảnh. Đây là một món bảo bối chạy trốn. Xoẹt, cánh rẽ hư không mang theo nam nhân chạy trốn khỏi hiện trường. Trở về, mở ra hữu sắc nhãn tình. Bảo bối này ấn tượng đây. Tốc độ rất nhanh, dù là Lâm Phàm cũng cảm giác nếu để đối phương bỏ chạy thì hắn chưa chắc bắt kịp. À, nam nhân chợt khựng lại. Tim đập rất nhanh, hít thở dồn dập, sâu trong lòng dâng lên cơn giận không tên. Kẻ chết tiệt kia, ta muốn giết ngươi. Gã dứt khoát quay đầu lại. Đập cánh bay tới, xòe hai tay ra, lực lượng khủng bố ngưng tụ. Thi triển công pháp kinh người, vạn cấm, mới nói một nửa thì, bùm, cột đá quét ngang không gian, tiếng nổ đi đùng, mảnh nhỏ không gian xoay tròn lơ lửng trên trời, lắng trong dòng chảy ngược hư không, tất cả đều yếu xỉu, nhưng điểm thì khá nhiều, sắp dọn dẹp sạch kẻ xâm nhập, Lâm Phàm mong đợi càng nhiều kẻ xâm nhập kéo đến, mang điểm tới cho hắn, tinh thần lão tổ nhặt được nhiều chữ vật giới chỉ, thầm la dầu to, Vô Lượng, làm gì đấy, cơ hội tốt như vậy mà sao ngươi chỉ đứng đó. Tuy có thứ không phải đồ tốt đối với họ, nhưng phải công nhận có nhiều thứ ở xứ lạ rất lạ mắt với họ. Vô Lượng lão tổ cười nói, không cần, các ngươi nhặt vui vẻ là tốt rồi. Lão phu chẳng cần chúng nó. Nhặt đi, nhặt đến cuối cùng mất luôn bản thân. Lão phục rồi, lần đầu tiên cảm nhận sự khủng hoảng và sợ hãi. Hơn nữa đến từ Lâm Phong chủ của Viêm Hoa Tông. Cho tới nay Vô Lượng lão tổ luôn tin tưởng tông môn mạnh mẽ thì thích làm gì chẳng được. Nhưng nay xem ra sức mạnh cá nhân mới thật sự là thích gì làm nấy. Nhìn về phía xa, có sao băng rơi, a à không, nhìn lầm, là xác rơi, rớt cái rầm xuống đất hình thành hố to. Lúc này, Lâm Phàm đứng trên cao hơ gậy, không còn một ai, a à, chết hết rồi, Lâm Phàm chiến đấu chưa đã tay. Đây không phải cuộc chiến ngang sức ngang tài nên không có cảm giác sung sướng. Chỉ có hành vi nghiền ép, quá yếu, yếu đến không khiến người hăng lên nổi. Lâm Phàm hít sâu, định xem điểm. Cầu nguyện lát nữa hắn sẽ không quá hưng phấn đến xỉu. Viêm Hoa Tông, lão tổ là đằng hổ, để xem các ngươi có mấy lá gan mà dám can đảm tuyên bố những lời đó. Đi ra hết chịu chết cho lão tử. Hư không bỗng chấn động. Một đôi tay khổng lồ xé rách hư không. Bước ra từ khe nứt. Dòng khí khủng bố tuôn ra từ vết dạn khuếch tán hai bên. Khí thế kinh người, có uy khủng bố. Lâm Phàm bất mãn nói. Chỉ có hai người à. Tay phải vung lên, cột đá đập xuống. Rầm. Vang tiếng nổ trầm đục, rốt cuộc giải quyết, Lữ sư đệ rất hiểu mình, đã sắp xếp các sư đệ dọn dẹp chiến trường. Giỏi lắm, không biết có thứ kinh người gì không? Hắn cười, rất vui vẻ, Đối với Lâm Phàm thì nhóm kẻ xâm nhập không quá mạnh. Hắn có thể hoàn mỹ nghiền áp trong đạo cảnh cùng đẳng cấp. Hoặc nên nói là ăn hiếp con nít, thành viên tiên phong có tu vi đạo cảnh. Vậy cường giả đến từ nơi ấy sẽ càng mạnh hơn. Thật mong đợi, mặc kệ mạnh bao nhiêu. Nếu thật sự gặp tình huống không cứu vãn được thì hắn dựa vào vận rủi cuồn cuộn gặt hết. Ngay từ đầu Lâm Phàm đã suy tính kỹ đường đi nước bước. Nên không cần lo lắng. Thanh Hoa trợn mắt há hốc mồm. Mồ hôi túa ra ướt mặt xanh. Cứ kết thúc như vậy. Không thể nào, hàng trăm cường giả đạo cảnh mà chết dễ vậy sao? Tuy bọn họ gây động tĩnh lớn nhưng sau đó đổ mưa thật nhỏ. Nhìn kẻ bỏ mạng vẻ mặt nhẹ nhàng thản nhiên là biết hắn không bị gì rồi. Kẻ bỏ mạng quá mạnh, hay nhóm kẻ xâm nhập quá yếu? Thanh Hoa chìm trong suy tư. Tình huống xảy ra đột ngột, vốn tưởng sẽ là một trận khổ chiến. Nhưng đó là đối với kẻ xâm nhập. Tất cả bị chém chết, không có cơ hội chạy trốn. Lữ Khải Minh vội vàng chạy lại hỏi. Sư huynh không sao chứ? Lâm Phàm thản nhiên nói. Không sao, làm nóng người ấy mà. Vẫn khỏe. Nếu đối phó đám người kia mà bị đứt tay gãy chân thì mới khiến người thất vọng. Lữ Khải Minh nhỏ giọng nói. Sư huynh, những tên kia lén lấy chữ vật giới chỉ. Lâm Phàm nở nụ cười. Có người lấy trộm đồ của hắn. Đây là muốn lên trời. Nhóm kẻ xâm nhập tuy không quá giỏi nhưng một tay hắn giết. Sao có thể để đám già kia lấy hết? Tuyệt đối không cho phép họ nhặt của rơi chiếm lợi. Lữ Khải Minh không nói nữa. Gã tin sư huynh có cách. Gã chỉ cần đứng xem kịch là được. Vô Lượng lão tổ kinh thán. Lâm Phong chủ, thật là mở rộng tầm mắt. Không ngờ Lâm Phong chủ giết hết những kẻ xâm nhập. Vô cùng kinh người, không thể không phục. Bọn họ cảm nhận sâu sắc thực lực của những kẻ xâm nhập này, rất mạnh. Dù là bọn họ đối diện cũng khó thể chiến thắng một chọi một. Bọn họ chứng kiến một trận đồ sát. Lâm Phong chủ với thực lực tuyệt đối giết hết đám kẻ xâm nhập. Trong lòng mọi người đều hiểu thực lực của Lâm Phong chủ đã đến độ cao kinh người. Dù là họ cũng khó đánh lại. Xích Cửu Sát đã tỉnh táo lại. Khi thấy cảnh tượng trước mắt thì biểu tình kinh sợ nhìn Lâm Phàm. Thực lực của Lâm Phong chủ đã đến trình độ quỷ thần khó lường vậy sao? Hiện trường gồ ghề, những kẻ xâm nhập đã không thành hình người. Xích Cửu Sát lắc đầu cười khổ. Cảm giác mất mặt, mới rồi gã còn muốn kề vai chiến đấu với Lâm Phong chủ. Sợ rằng đến lúc đó gã mới là hòn đá vướng chân. Mắt Lâm Phàm bình tĩnh hỏi. Lữ sư đệ, mới rồi sư đệ mang các sư đệ sửa sang hiện trường đã xong chưa? Đang sửa sang thưa sư huynh. Rất nhanh sẽ xong, ta đi thúc giục ngay đây. Lữ Khải Minh chạy đi xa. Gã phải giục các sư đệ mau tay hơn nữa. Sư huynh đã bắt đầu hành động. Đám già kia không có một người nào trốn thoát được. Thứ sư huynh cực khổ vất vả kiếm được sao có thể để cho họ lấy đi. Tinh thần lão tổ định đánh bài chuồn. Lâm Phong chủ sắc trời không sớm. Lão phu tim đập nhanh. Cảm giác có chuyện sắp xảy ra. Cần về tinh thần các nhìn xem. Lần sau có cơ hội sẽ lại đến bái phỏng. Nếu không chạy bây giờ thì chưa chắc trốn được. Có người đi đầu. Mấy lão tổ khác cũng định chuồn êm. Binh tổ kêu lên. Nguy rồi. Lão phu giang rèn tạo một món thần binh lợi khí. Đến vội vàng quá quên mất thời gian. Cần về ngay. Chờ tạo xong thần binh sẽ mời Lâm Phong chủ xem thử. Binh tổ giả bộ sốt ruột, thật ra muốn nhanh chân chạy mất. Vô Lượng lão tổ cười lạnh, một đám ngu muội, tưởng Lâm Phong chủ không rõ ràng tình huống cụ thể sao? E rằng đã biết từ lâu, giờ là lúc thanh toán. May mắn lão thông minh, hoặc nên nói là phẩm đức cao thượng, không làm ra chuyện bắt gà trộm chó này, có thể thẳng sống lưng. Vỗ ngực nói với tất cả rằng, lão phu không lấy gì, đây gọi là phẩm đức, gấp gáp cái gì? Kẻ xâm nhập đến, các vị không quên tới trợ trận. Bản phong chủ phải cảm tạ các vị đàng hoàng. Đừng đi, không có bản phong chủ cho phép thì không ai được đi. Người nào đi tức là không nể mặt bản phong chủ. Mà không nể mặt bản phong chủ tức là không nể Viêm Hoa Tông. Không nể Viêm Hoa Tông nghĩa là coi thường bản phong chủ. Vậy thì bản phong chủ phải bảo vệ mặt mũi của mình. Lâm Phàm nói lòng vòng một hồi trở về chỗ cũ. Tóm lại ai dám đi là kẻ đó xui. Các lão tổ liếc nhau, hơi nhức đầu. Việc này khác với tưởng tượng của họ. Đừng nói là đã bị phát hiện rồi. Lạc Vân thần nữ dè dặt hỏi. Lão tổ, chuyện này là sao? Không khí hiện trường hơi nặng nề. Nàng cảm giác xảy ra chuyện. Những tên kia lấy đồ của Lâm Phong chủ. Đáng đời chịu khổ. Chờ xem, Cửu Sắc lão tổ cũng nảy lòng tham. Nhưng khi chuẩn bị hành động thì chợt nghĩ thông. Tình huống không thích hợp. Đây là thả dây dài câu cá lớn. Sẽ chết người. Với trí tuệ của Lâm Phong chủ sao có thể để người ta ăn bớt được? Nếu dễ ăn của hắn thì Cửu Sắc này đã không bị chấn lột. Rất nhanh, Lữ Khải Minh vội vàng chạy tới. Gã báo cáo, sư huynh, sửa sang xong rồi. Có tổng cộng 103 cái xác nhưng chỉ góp nhặt được 73 chiếc chữ vật giới chỉ. Còn 30 chiếc không biết tung tích. Lâm Phàm cau mày, nhưng không nói thẳng ra là ai lấy. Hờm, sao mất 30 chiếc? Ta đã nương tay cho họ toàn thây, không đập nát bấy mà. Sư huynh, Lữ Khải Minh định mở miệng nhưng bị Vô Lượng lão tổ ngắt lời. Lâm Phong chủ nói xem có khi nào chữ vật giới chỉ không đủ cứng, bị đập nát không? Theo ta được biết nếu lũ lực lượng nghiền áp thì chữ vật giới chỉ hay bị nổ nát. Vô Lượng lão tổ nói bình tĩnh không chột dạ, đùn đẩy chối bỏ, hy vọng trí tuệ của Lâm Phong chủ là số âm, vậy thì có thể hoàn mỹ tránh né. Lâm Phàm phất tay, không đủ cứng, không thể nào, bản phong chủ khống chế lực lượng từ lâu đã đến trình độ lô hỏa thần thanh. Đám lão tổ ngó nhau, tình huống không tốt, Lữ Khải Minh nói, sư huynh, theo như đệ tử kể thì có người lấy chữ vật giới chỉ. Giọng Lâm Phàm bỗng lạnh xuống, hờm, có người lấy chữ vật giới chỉ, muốn chết mà, nếu bản phong chủ biết kẻ đó là ai thì đừng hòng đi. Mãi mãi ở lại Viêm Hoa Tông, sát ý lạnh lẽo ngưng tụ không gian thật lâu không tán đi. Các lão tổ cảm giác người lạnh lẽo, đây là sát ý, Vô Lượng lão tổ vụt ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn Lâm Phàm, không thể nào, đây là muốn giết người. Vô Lượng lão tổ không cho rằng Lâm Phong chủ không có bản lĩnh đó. Nếu hắn muốn thì giết người rất dễ, như những kẻ xâm nhập kia, không có đường chống cự đã chết thảm tại đây. Cửu sắc lão tổ hỏi, Lâm Phong chủ, hành vi như vậy rất ác liệt, nhưng nếu phát hiện ra thật sự giết sao? Lâm Phàm nói, giết, tất nhiên rồi, tông ta kỵ nhất là tật ăn cắp. Đệ tử dính phải sẽ bị chặt từng ngón tay, nếu không phải đệ tử của tông thì trực tiếp chém cho chó ăn. Keng, một tiếng giòn vang, có chữ vật giới chỉ rơi xuống đất, xoay tròn, tinh thần lão tổ nuốt nước miếng, nhanh chóng nhặt chữ vật giới chỉ lên bảo. Ôi chao, Lâm Phong chủ, ta phát hiện chỗ này có một chiếc chữ vật giới chỉ. Ngươi xem có phải chiếc bị lạc không? Đùa à, sẽ chết người. Lữ Khải Minh lập tức tiến lên, cầm lấy xem, sau đó quay đầu nói. Đúng rồi sư huynh. Nhưng còn thiếu 29 chiếc, Lâm Phàm vuốt trán, hơi khó xử đây, hắn xoay người, xem như cho các lão tổ chút mặt mũi. Keng, keng, tiếng leng keng vang lên không ngừng, từng chiếc nhẫn xoay tròn dưới đất, cực kỳ rực rỡ, ôi chao, kỳ lạ, những chiếc nhẫn này từ đâu ra? Lâm Phong chủ nhìn xem, ta đang thắc mắc nhẫn đi đâu? Hóa ra vì lực lượng của Lâm Phong chủ quá khủng bố và chính xác. Đánh phá hư không làm nhẫn bay vào trong hư không, giờ mới rớt ra ngoài, lợi hại. Quá lợi hại, đúng, đúng, có đạo lý, các vị có mặt ở dây có ai không phải người phẩm đức cao thượng? Sao có thể làm ra chuyện này được? Các lão tổ trộm chữ vật giới chỉ không quan tâm lý do này có ngốc đến mức chỉ có đồ ngu mới tin tưởng. Tóm lại là có cái cớ, Vô Lượng lão tổ nhìn mấy vị lão tổ, xem như chịu phục, cái cớ như vậy mà cũng nghĩ ra được. Tài quá, Cửu sắc lão tổ nói nhỏ với Lạc Vân thần nữ, giờ ngươi đã biết chuyện này đáng sợ thế nào rồi chứ? Lạc Vân thần nữ gật đầu. Đã hiểu, Lữ Khải Minh đếm kỹ, xác định số lượng, sư huynh, vừa đủ, không thiếu, Lâm Phàm gật đầu, cất chữ vật giới chỉ, nhìn sang nhóm người, các vị lão tổ muốn ở đây lâu thêm hay về tông? Các lão tổ mới bị làm sợ đâu dám ở lại lâu hơn. Phải về nhà ngay, bọn họ nhanh chóng từ biệt Lâm Phàm, xám xịt bỏ chạy. Sư đệ, đừng để ai quấy rầy ta, Lâm Phàm chạy nhanh vào mật thất, trong chữ vật giới chỉ có thứ hắn cần, Lữ Khải Minh gật đầu nói. Vâng thưa sư huynh, gã tuyệt đối sẽ không để ai quấy rầy Lâm sư huynh. Các đệ tử tông môn hò reo, trận chiến vừa rồi kinh thiên động địa, Lâm sư huynh dẫn dắt, nhóm kẻ xâm nhập tan tác không thành hình. Lạc Vân hỏi, lão tổ, có phải chúng ta cũng nên trở lại không? Biểu tình cửu sắc lão tổ nghiêm túc nói, trở về, cửu sắc lão tổ đã biết kẻ xâm nhập có thực lực rất mạnh. Lão cần trở lại tọa trấn đan giới để phòng ngừa xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lữ Khải Minh nói, các vị sư đệ hãy chôn những xác chết này. Lâm sư huynh đã nói tôn chỉ của tông mình là bao giết bao chôn. Vâng thưa sư huynh, các đệ tử bận rộn. Công việc này dễ dàng. Sư huynh nương tay, không đánh người nát bấy. Chứ không thì thật khó nhặt xác. Trong mật thất, Lâm Phàm xem xét điểm. Đợt này gặt sướng, tuy chỉ có 103 người đến nhưng số điểm khá cao. Điểm, 92.010.015. Trời, mới tăng hơn 2.000 vạn điểm. Còn tưởng được nhiều lắm. Lâm Phàm hơi thất vọng, lúc trước tính nhầm rõ ràng là nhiều một con số không mà. Toán học của hắn tệ vậy sao? Thôi bỏ, hắn lười nghĩ nhiều, xem đồ trong chữ vật giới chỉ vậy. 103 chiếc chữ vật giới chỉ, đối với người khác thì đó là tài phú kinh người. Nhưng với Lâm Phàm thì hắn cần nhất không phải tài phú ở bên trong mà là công pháp. Không biết có công pháp thích hợp không? Chắc sẽ có ngạnh công. Lâm Phàm không chắc chắn. Đành thử xem sao, hắn mở hết chữ vật giới chỉ ra. Tìm kiếm công pháp thích hợp, đối với bất cứ ai thì chữ vật giới chỉ của 103 vị cường giả đạo cảnh là tài phú kếch xù. Nhưng với Lâm Phàm thì nghèo, nghèo nàn, hắn không cần tài phú. Nếu giết hết mấy vạn kẻ xâm nhập thì có lẽ sẽ được thu hoạch khác biệt. Lữ Khải Minh trấn thủ ở bên ngoài, thấy bằng hữu mà sư huynh quen ở bên ngoài đến thì vội ngăn lại. Không cho tới gần, chờ chút, sư huynh đang bế quan, ngươi không thể quấy rầy. Bế quan, nhưng ta có chuyện muốn nói với lão ca. Chu Phượng Phượng đã ngây người, thực lực của lão ca nằm ngoài dự đoán của lão, mạnh không chút tình người. Nhiều cường giả như vậy mà cuối cùng đổ máu trong Viêm Hoa Tông. Ngẫm lại thôi đã cảm giác khủng bố rồi. Chu Phượng Phượng muốn ra ngoài xem, bên ngoài chắc chắn thay đổi trời long đất lở. Cũng là phút giây có cơ duyên lớn, sẽ có thu hoạch khác biệt. Lữ Khải Minh không chịu nhường, nghiêm túc nói, sư huynh cố ý dặn rồi. Trong thời gian sư huynh bế quan không cho phép ai quấy rầy. Ụt ụt, heo mập ở một bên kêu ép ép. Chu Phượng Phượng nhìn nó, ngươi nói là bên ngoài quá nguy hiểm, chúng ta ra ngoài sẽ bị làm thịt. Ở trong này là lựa chọn tốt nhất. Heo mập đáp lại, ụt ịt, một người một heo trò chuyện. Lữ Khải Minh nhìn sừng sốt, vậy mà cũng nghe hiểu được. Thôi, người sư huynh quen biết ở bên ngoài chắc có tài lẻ gì đó. Phía xa, ba bóng người phát sáng lấp lánh đứng trong không trung. Vô Lượng lão tổ hỏi, Xích Cửu Sát, ngươi nói xem thực lực của Lâm Phong chủ đến cảnh giới gì? Vô Lượng lão tổ bị hù sợ, giờ ngẫm lại vẫn thấy rùng rợn. Hơn 100 kẻ xâm nhập đều có thực lực đạo cảnh. Dù sức mạnh ngang ngửa nhau cũng không thể giết nhiều như vậy được. Sơ kỳ, trung kỳ, đỉnh, ba đại cảnh giới, bọn họ đều là cảnh giới đỉnh. Trong nhóm kẻ xâm nhập không thiếu cảnh giới đỉnh. Nếu một chọi một có lẽ ngang sức ngang tài. Xích Cửu Sát trầm tư giây lát, đưa ra đáp án, đạo cảnh đỉnh. Vô Lượng lão tổ phản bác ngay, vớ vẩn, không thể nào, làm gì có đạo cảnh đỉnh mạnh vậy được. Những kẻ xâm nhập này đều ngốc hay sao? Cùng cảnh giới, ngươi thử đánh xem có thể chống chọi được bao nhiêu chiêu. Nói bậy bạ, nếu nhóm kẻ xâm nhập ra tay thì bọn họ không đỡ nổi ba chiêu. Xích Cửu Sát đáp lại, không cần biết là ngốc hay gì thì thực lực của Lâm Phong chủ là đạo cảnh đỉnh. Không sai được, từ xưa đến nay trong vực ngoại giới này đạo cảnh là cực hạn. Không ai có thể phá vỡ lời này, ngươi có chịu thừa nhận không? Xích Cửu Sát cũng không nghĩ ra, rõ ràng đều là thực lực đạo cảnh đỉnh nhưng tại sao người ta ưu tú đến vậy? Còn bọn họ chỉ có thể vây xem, kinh thán, Vô Lượng lão tổ vẫn không tin. Đánh chết lão cũng không tin. Sao có thể là đạo cảnh đỉnh được? Chắc chắn là Lâm Phong chủ tìm được phương hướng mới rồi. Tinh thần lão tổ trầm ngâm nói. Vô Lượng, Xích Cửu Sát nói đúng. Lâm Phong chủ thật sự vẫn là đạo cảnh đỉnh. Cái loại đại thế đó không sửa đổi được. Tinh thần lão tổ vắt óc suy nghĩ tu vi của Lâm Phong chủ có phải đã đến cảnh giới cao hơn không? Nhưng Lâm Phong chủ phát ra uy thế vẫn như cũ. Không có gì thay đổi. Khóe môi Vô Lượng lão tổ co giật. Thật sự không muốn tin tưởng. Sao có thể như vậy? Sao Lâm Phong chủ có thể là đạo cảnh đỉnh? Nếu đúng là tu vi này thì tại sao hắn mạnh mẽ đến vậy? Vậy chẳng khác nào chúng ta cắm đầu tu luyện để cho chó. Tinh thần lão tổ, Xích Cửu Sát không vui khi nghe Vô Lượng lão tổ nói câu này. Nói cái quái gì, nghe không hiểu. Tinh thần lão tổ hắng giọng đính chính lại. Vô Lượng lão tổ, nói vậy không hay. Sao chúng ta có thể tu luyện để cho chó được? Làm gì có ai nói mình như vậy? Nghe chát tai, Vô Lượng lão tổ phẩy tay. Lão phu ví dụ vậy thôi. Sâu trong lòng Vô Lượng lão tổ đã đổi khác hoàn toàn đánh giá về Lâm Phàm. Tông môn không thể dây vào nhất vực ngoại giới là Viêm Hoa Tông. Thực lực này đã không phải con người. Xích Cửu Sát nhắc nhở. Các vị, kẻ xâm nhập đến e rằng không có chuyện tốt. Ta nghĩ các vị nên mau trở về trấn thủ tông môn mới là quan trọng nhất. Xích Cửu Sát không quan tâm. Gã lẻ loi cô đơn. Thói quen một người, kẻ xâm nhập muốn giết gã thì gã dư sức chạy trốn. Xích Cửu Sát cũng muốn tìm hiểu rõ ràng về kẻ xâm nhập. Để phòng ngừa ứng đối với bất cứ tình huống nào, Vô Lượng lão tổ công nhận, ừ, nói đúng, kẻ xâm nhập đến toàn là tu vi đạo cảnh. Đây là thế lực kinh khủng. Nếu ứng đối không kỹ thì tai họa ngầm vô cùng. Đạo thanh Vô Lượng tông tọa chấn một phương, chắc chắn sẽ đụng độ với kẻ xâm nhập. Tinh thần lão tổ ôm quyền nói, các vị, cáo từ, nếu tương lai thật sự xảy ra chuyện gì thì xin các vị giúp đỡ đôi chút. Đây là chiến đấu của đẳng cấp cao bọn họ, đệ tử ở bên dưới không lên sân nổi. Có nghênh địch cũng chỉ là con tốt thí. Ba vị cường giả đỉnh liếc nhau một cái rồi đi hướng khác. Trong đầu đều có suy nghĩ riêng. Một chỗ vùng đất mạo hiểm. Có một đám kẻ xâm nhập đi vào. Một nam nhân thắc mắc nhíu mày hỏi. Sao cảm giác chỗ này đã bị người đến rồi? 12 yêu thần thật sự bị nhốt ở đây. Một người khác nói. Không sai được. Chắc chắn ở chỗ này. Bọn họ buông xuống vực ngoại giới trừ gắn kết đường hầm ra còn có nhiệm vụ riêng. 12 yêu thần bị bắt nhốt ở chỗ này, bọn họ tiến đến xem xét. Xác định chúng có ở đây không? Còn việc sau đó thì họ không quản được. Đi, vào xem liền biết. Nhóm kẻ xâm nhập hóa thành luồng sáng lao vào vùng đất mạo hiểm. Đột nhiên xảy ra khác lạ. Phong cấm, chấn sát, quanh bọn họ bỗng dâng lên màn sáng. Bọn họ bị nhốt ở bên trong. Trận văn hiện ra trên trời. Tỏa sáng chói lòa. À, là ai? Nhóm kẻ xâm nhập giật nảy mình. Cảm nhận áp lực to lớn từ trận pháp này. Bọn họ đã thấy nhiều trận pháp. Vực ngoại giới tầm thường thì có gì làm khó được họ. Nhưng không ngờ trận pháp đột nhiên xuất hiện này chặn lại đường đi của bọn họ. Còn mang đến áp lực to lớn. Người vực ngoại giới không thể làm được điều này. Một bóng dáng phong hoa tuyệt đại hiện ra trong không trung. Thân hình yểu điệu nhưng mắt lạnh lẽo. Cao mày lo lắng hỏi. Các ngươi mở ra không gian thần trụ. Nhóm kẻ xâm nhập thắc mắc hỏi. Ngươi là ai? Biết về không gian thần trụ chỉ có người đi ra từ chỗ đó như họ. Sao người vực ngoại giới này biết? Vạn quật lão tổ không trả lời bọn họ. Nàng vô cùng lo lắng. Không gian thần trụ mở ra. Chuyện quá khứ lại sắp diễn ra. Có người bị hành vi của đối phương chọc giận vô cùng. Các vị, nói nhảm nhiều với ả đàn bà này làm gì? Một đại trận tầm thường sao có thể làm khó chúng ta? Ra tay, ầm ầm, ánh sáng chói lòa bao phủ trong trận. Lực lượng khủng bố đến tột độ bộc phát ra. Liên tục oanh kích trận pháp. Vạn quật lão tổ đã động sát ý. Không thể giữ lại họ. Không thể cho đám người này sống. Nếu không sẽ là tai họa. Tay ngọc nâng lên chộp hư không. Chỉ chộp nhẹ mà như bắt được thứ gì kinh người. Rất nhanh có tiếng hét thảm phát ra từ trận pháp. Sao có thể như vậy? Đây là thứ gì? Sao có những thứ này? Nhóm kẻ xâm nhập ở trong phong ấn đột nhiên bắt lửa. Những đốm lửa dính vào người thì không dập tắt được. Tưới nước cũng vô ích. Lửa không dễ bốc cháy hừng hực. Lực lượng dao động trong trận pháp ngưng tụ thành các thanh trường kiếm mảnh nhỏ lơ lửng trên cao. Sau đó vèo một tiếng bao phủ bầu trời. Vạn kiếm đâm xuyên, phập, phập, phải tìm 12 yêu thần tâm sự mới được. Vạn quật lão tổ không chắc điều gì. Nhưng với tình huống trước mắt thì nàng phải làm thử một lần mới được. Bóng dáng kia đã biến mất tại chỗ. Còn bên ngoài, nhóm kẻ xâm nhập trận pháp đều ngã trong vũng máu. Lửa vẫn đốt cháy, rất nhanh chất thành đống cho tàn màu đen dưới đất. Trong mật thất, Lâm Phàm nhìn công pháp được tuyển chọn. Hơi khiến người thất vọng. Vẫn có thu hoạch, 13 môn ngạnh công. Công pháp cao hơn thiên giai. Thăng cấp, điểm ít dần, đẳng cấp công pháp lên cao. Lực lượng trong người hắn đang chấn động. Thăng cấp, để giành điểm sẽ khiến người kiêu ngạo. Phải hao hết mới được. Tăng cao thực lực của bản thân. Vậy thì khi gặp được cường giả mới có thể đánh cho lòi phân ra. Cách nói này hơi thô tục nhưng mang ý đại loại như vậy. Hắn đọc từng quyển công pháp. Điểm càng lúc càng ít. Ong ong, chấn động nhẹ sinh ra. Lấy Lâm Phàm làm trung tâm khuếch tán từng vòng sóng gợn ra ngoài. Hắn chìm đắm trong công pháp. Say mê, Lữ Khải Minh chờ ở bên ngoài. Gã bỗng phát hiện có gì khác lạ. Dưới chân gã vốn là đất đai nhưng không hiểu sao có gợn sóng bao phủ đôi chân. Sư huynh lại tiến bộ. Tuy sóng gợn không mang sức sát thương nhưng Lữ Khải Minh cảm nhận được bên trong ẩn chứa lực lượng cực kỳ khủng bố. Lâm Phàm cau mày, răng rắc, cơ bắp của hắn phình ra. Ánh sáng lực lượng chuyển động bên trên cơ thịt. Những công pháp khác với nơi này tăng trưởng nội tình không tệ lắm. Nhưng rất quá đáng, đạo cảnh đỉnh mở rộng dung lượng nội tình đến mức này chỉ dựa vào mớ công pháp đó thì đến bao giờ mới đủ. Lâm Phàm khống chế tế bào trong người cắn nuốt lực lượng. Lấp đầy nội tình của mình. Hôm sau, một chỗ trà lâu ở góc nào đó trong vực ngoại giới. Vân Tiêu nhai ngồm ngoàm, nhét từng miếng đồ ăn vào miệng. Khách ăn bốn phía trợn mắt há hốc mồm nhìn Vân Tiêu như gặp quỷ. Người này từ đâu đến vậy? Chưa ăn cơm bao giờ sao? Ai biết, các ngươi nhìn xem, người đó vừa ăn vừa khóc. Chắc hoàn cảnh của hắn tội nghiệp lắm. Các khách ăn nhỏ giọng xì xầm. Vân Tiêu nhai một lúc thì chảy lệ. Gã rất vui vẻ, không đau chút nào. Vân Tiêu vùi đầu ăn. Gã đã quên bao lâu rồi đầu lưỡi không được hưởng thụ mùi vị thức ăn. Cuộc sống nơi đó là địa ngục. Có đánh chết gã cũng sẽ không trở lại. Quá khổ, tuy thực lực tăng lên nhiều nhưng rất khốn khổ. Nếu có lần sau thì Vân Tiêu thà không mạnh lên chứ chẳng muốn chịu khổ như vậy. Vân Tiêu biết hành vi của mình gây chú ý, nhưng chẳng thèm quan tâm. Bàn bên cạnh ngồi mấy nam nhân hình như là đệ tử tông môn nào đó. Bọn họ trò chuyện với nhau. Xem chi chi điều chưa? Kẻ xâm nhập đến Viêm Hoa Tông nhưng bị phong chủ của tông môn đó giết hết. Ừ, có nghe nói, lợi hại ghê gớm. Hoàn toàn không có đường chống cự. Mấy người nhỏ to nói chuyện với nhau. Rất là giật mình, bọn họ không biết kẻ xâm nhập là thứ gì nhưng tóm lại nghe đồn siêu lợi hại. Vân Tiêu nghe hai chữ phong chủ thì tim đập mạnh. Lên tiếng hỏi, các ngươi nói phong chủ nào? Có phải là Lâm Phàm không? Người bàn bên kia đang tám chuyện nghe hỏi thì bật cười. Ha, thú vị, có người nghe trộm lời nói của chúng ta. Cho ngươi biết cũng không sao. Chúng ta không rõ ràng. Trên chi chi điều không viết. Như thế nào, ngươi quen vị phong chủ đó? Vân Tiêu lắc đầu nói. Không quen, Gã rũ mi mắt xuống suy nghĩ. Cứ cảm giác phong chủ mà mọi người nói là Lâm Phàm, người nhiều lần đè gã không ngẩng cao đầu được. Vân Tiêu chợt nghĩ đến một việc lớn. Vụt ngẩng đầu, mắt lấp lóe tia sáng. Vân Tiêu rời khỏi ghế đi đến bàn bên cạnh. Dò hỏi, các ngươi có biết vị trí cụ thể của Viêm Hoa Tông không? Người trên bàn liếc nhau, cùng cười. Một nam nhân mặc quần áo hơi hoa lệ, ngón tay ma sát ly rượu, cười nghiền ngẫm, biết thì biết, nhưng tại sao phải nói cho ngươi? Ngươi là ai? Ta chỉ là người thường. Muốn biết địa chỉ của Viêm Hoa Tông để có cơ hội thì ghé xem. Vân Tiêu không phải kẻ khờ, gã không thể nói ta là một phong chủ khác của Viêm Hoa Tông. Ta bị lạc đường, đang tìm đường về nhà. Nếu nói lời này ra sẽ bị người cười chết. Huống chi Vân Tiêu không chắc những người này có xích mích gì với Viêm Hoa Tông không? Lộ ra bản thân quá sớm không phải việc tốt. Nam nhân cười, nhưng mắt lóe tia không tin. Ha ha ha, người thường. Đã là người thường thì đừng nghĩ nhiều. Viêm Hoa Tông không phải loại người thường như ngươi nên đi. Nhìn người hỏi vị trí Viêm Hoa Tông ăn mặc rách dưới. Nhưng khí chất ở bên trong không thể che giấu. Gã không tin đối phương là người thường. Cảm giác có thể rút lợi từ người này. Ầm ầm, bên ngoài bỗng vang tiếng nổ. Đất đai rung rinh, cứu mạng, con phố bên ngoài ồn ào. Có người khủng hoảng la hét. Chạy trốn, chuyện gì xảy ra, người trong trà lâu giật mình. Đứng bật dậy chạy nhanh đến chỗ rào chắn. Khi thấy cảnh tượng bên ngoài thì hóa đá. Có mấy bóng người ngạo nghễ đứng trên trời. Lực lượng khủng bố bao phủ xuống. Nhiều người không có tu vi hoặc tu vi thấp đều bị lực lượng kia nghiền nát. Tuy chỗ này là một tòa thành nhưng phụ thuộc vào đại tông môn nào đó. Bình thường không có ai tới gây sự. Bây giờ có người đại khai sát giới ở đây. Khiến nhiều người kinh sợ. Trong trà lâu có người biểu tình hoảng loạn. Sợ chết điếng hét dầm lên. Là kẻ xâm nhập, bọn họ là kẻ xâm nhập. Chúng ta tàn đời rồi. Theo ta được biết thì kẻ xâm nhập đều có tu vi đạo cảnh. Bằng vào tu vi như chúng ta không đủ cho người ta nhét kẽ răng. Khi tin tức lộ ra, mọi người trong trà lâu ngây ngốc. Cường giả đạo cảnh, bọn họ lấy gì đấu với người ta? Vân Tiêu giữ chặt nam nhân. Hỏi dồn, ngươi còn chưa nói với ta là Viêm Hoa Tông ở đâu? Gã không kịp đợi, biết chút nữa sẽ xảy ra đại chiến. Nếu người biết vị trí Viêm Hoa Tông mà chết thì rất khó cho gã tìm đường về. Nam nhân vùng thoát khỏi Vân Tiêu, lao nhanh đi xa. Bị khùng hả, xéo ngay, nếu không đi thì tàn đời thật. Gã đã đọc chi chi điều, biết sự khủng bố của kẻ xâm nhập. Nhiều tông môn bị kẻ xâm nhập phá hủy. Vân Tiêu hét lên, chờ đã, nhưng gã chỉ có thể trơ mắt nhìn nam nhân hóa thành luồng sáng đi mất. Đột nhiên một cây trường mâu xuyên qua hư không đâm vào người nam nhân. Đóng đinh gã dưới đất, nam nhân hét thảm, à. Trường mâu đâm xuyên qua người gã, thủng cái lỗ to, máu chảy ròng ròng vô cùng thê thảm. Hừ, muốn chạy, nằm mơ, một kẻ xâm nhập đứng trên cao, để mình trần, màu da nâu đồng, cơ bắp cuồn cuộn, tay cầm trường mâu, là cái cây đã đâm thủng nam nhân kia. Vân Tiêu ngây ra, không thể nào, gặp nguy hiểm dễ vậy sao, mới trốn thoát khỏi tay nữ nhân đáng sợ kia đã gặp tình huống này. Chạy đi, bây giờ Vân Tiêu chỉ có suy nghĩ này, đám người ở trên đỉnh đầu đều không phải hạng người đơn giản. Bằng vào bản lĩnh hiện giờ của gã thật sự không đánh lại. Nam nhân bị đâm xuyên cố vùng vẫy. Ta không muốn chết, nhưng trường mâu ghim sâu xuống đất. Gã bị treo lơ lửng. Chỉ có thể chờ chết từ từ. Đột nhiên có bóng người xuất hiện trước mắt gã. Nam nhân mình trần da nâu đồng lạnh lùng cười. Ha ha, có ngươi là chạy nhanh nhất. Gã định rút trường mâu ra. Nghiền chết con kiến nhỏ này. Nam nhân hoảng sợ van xin. Chờ đã, ngươi không thể giết ta. Ta có chuyện muốn nói. Các ngươi là kẻ xâm nhập. Nhưng ngày hôm qua có một nhóm kẻ xâm nhập đi Viêm Hoa Tông đã bị giết. Ta phát hiện nơi này có người liên quan với tông môn đó. Các ngươi có thể bắt hắn. Cầu xin các ngươi đừng giết ta. Nam nhân mình trần da nâu đồng nhíu chặt mày. Hừm, ngươi nói người Viêm Hoa Tông đó ở đây. Là ai? Ở chỗ nào? Bọn họ đã biết được chuyện này. Bọn họ không thể tha thứ. Ở trong trà lâu kia, người ăn mặc rách dưới. Vân Tiêu ở trong trà lâu cảm giác không thích hợp. Đặc biệt khi nghe câu này thì sợ đến hồn vía bay mất. Liên quan quái gì đến ta? Ta mới trốn thoát từ tay nữ nhân cùng hung cực ác. Còn chưa về tông môn hưởng phúc đã phải gánh rắc rối thay tông môn. Có cần quá đáng vậy không? Vân Tiêu dựng đứng lông tơ. Cảm giác có đôi mắt lạnh băng nhìn mình chằm chằm. Gã cảm thấy muốn chạy cũng khó. Nhưng không chạy là chết. Chạy, suy nghĩ mới nảy lên đã chạy mất dép. Hừ, kẻ xâm nhập ném trường mâu xé gió bay đi. Muốn trốn ngay trước mắt gã là nằm mơ giữa ban ngày. Kẻ xâm nhập khác lạnh lùng nhìn tình hình bên dưới. Trong lòng họ rực cháy lửa giận, dân bản xứ ở đây dám can đảm giết người của thượng giới bọn họ. Không phải tìm cái chết thì là gì? Vân Tiêu cảm giác mình chạy siêu nhanh, đó là thành quả của sự cố gắng trong thời gian này. Nhưng rồi gã bỗng cảm giác tia sáng lạnh tới gần sau lưng. Hơi thở chết chóc bao trùm. Vân Tiêu hét lên, toi đời rồi, Vô Địch Phong, két két két. Lâm Phàm đẩy mở cửa đá. Tinh khí thần dồi dào. Lữ Khải Minh bước lên ngay. Chúc mừng sư huynh xuất quan. Lâm Phàm lấy chữ vật giới chỉ của kẻ xâm nhập ra. Hãy sửa sang đồ vật trong mớ chữ vật giới chỉ này. Hắn không sử dụng đồ ở bên trong. Chỉ lấy công pháp, tăng 13 môn công pháp lên đẳng cấp viên mãn. Tổng cộng tiêu hao gần 8.000 vạn điểm. Con số thiên văn, nhưng mọi thứ đều đáng giá. Có điều nó như muối bỏ biển so với nội tình. Cách biệt rất lớn. Muốn tăng lên cảnh giới càng cao hơn thì còn con đường rất dài phải đi. Lữ Khải Minh gật đầu nói. Biết rồi sư huynh, tài phú trong tông môn đã rất kinh người. Cộng thêm mớ này thì càng khủng. Lâm Phàm leo lên đỉnh núi. Chắp tay sau lưng nhìn tổng thể tông môn. Tu vi của các sư đệ. Sư muội vững bước đi tới. Tăng tiến rất nhanh. Lâm Phàm lấy tờ giấy vàng rực ra. Người xét duyệt chi điều kinh sợ nói, sợ đến vỡ tim. Tông sư, ngươi dữ dội quá. Một mình tông sư giết kẻ xâm nhập. Khiến người kinh sợ vô cùng. Chủ nhân của họ cũng nói thẳng là không đánh lại Lâm Phong chủ. Lâm Phàm bất mãn nói. Dữ dội khỉ gì, mới có 100 người đến. Không đủ để nhét kẽ răng. Chuyện đã nhờ ngươi làm có làm giúp bản phong chủ chưa? Kẻ xâm nhập làm hắn hơi thất vọng. Lâm Phàm cho rằng khi hắn nói lời mang tính nhục nhã thì lẽ ra không chỉ có bấy nhiêu người đến. Nói ra ngoài rất mất mặt. Người xét duyệt chi điều gặng hỏi. Tông sư, thật sự phải làm như vậy sao? Người xét duyệt chi điều cảm giác tình huống rất khủng. Lâm Phàm giao lưu với đối phương. Phải làm, chứ không thì bản phong chủ đi tìm bọn họ ở khắp nơi à. Lát nữa bản phong chủ sẽ gửi bài đã viết cho ngươi. Nhớ đăng lên mau chút. Hắn phải tiếp tục dụ dỗ đám người kia. Chứ đi ra ngoài tìm thì biết tìm đến bao giờ. Ngẫm lại thôi đã thấy khủng bố rồi. Lâm Phàm cắt đứt liên lạc với người xét duyệt chi điều, duỗi lưng. Bẻ cổ, cảm giác thời gian này thật sảng khoái. Thanh Hoa xuất hiện sau lưng Lâm Phàm, trợn to mắt hí. Chủ nhân, Thanh Hoa, ngươi đến đúng lúc. Có chuyện nói với ngươi. Lâm Phàm cảm giác bàn bạc với Thanh Hoa cũng tốt. Sẽ tìm ra cách hay. Thanh Hoa ngây người. À, nó lại đây là muốn khuyên kẻ bỏ mạng rằng chúng ta có thể đừng kiêu ngạo như vậy không? Rất nguy hiểm, đừng làm thế. Nào ngờ kẻ bỏ mạng có chuyện muốn nói với nó. Thanh Hoa lắng nghe, thật lâu sau, Thanh Hoa hít thở càng lúc càng dồn dập. Tim đập nhanh sắp nghẹt thở. Thanh Hoa sợ ngây người. Chủ nhân, ngươi, kẻ bỏ mạng hỏi nó có cách gì một lần hấp dẫn một đống kẻ xâm nhập tới không? Tuy lúc trước hắn rất bá đạo giết hết, nhưng không thể kiêu ngạo đến mức đó chứ. Thanh Hoa trợn trắng mắt, thè lưỡi, ưỡn bụng nằm ngay đơ dưới đất. Ta xỉu, Lâm Phàm làm bộ lấy Thiên Hà Vương đỉnh ra. Chết rồi, vậy đun nước nấu ếch. Thanh Hoa không chết thật, nó giả bộ vậy thôi. Nghe ý tưởng của kẻ bỏ mạng, hai chân nó duỗi thẳng bật dậy. Thanh Hoa vỗ ngực, thề thốt bảo đảm. Chủ nhân hãy nghe ta nói, việc này không khó. Ta có cách, trong lòng Thanh Hoa rất bất an. Muốn chết cũng đừng chọn kiểu này chứ. Lâm Phàm nghe Thanh Hoa nói xong nhướng chân mày. Cảm giác khá thú vị. Lâm Phàm cười hỏi, Thanh Hoa, ngươi biết nhiều nhỉ? Hắn không ngờ Thanh Hoa biết lai lịch, thân phận của kẻ xâm nhập. Kể ra các điểm đen của sếp bọn họ. Trình độ nhục nhã bằng ngôn ngữ rất cao. Đến đỉnh rồi, Thanh Hoa mặt dày cười xấu xa. Chủ nhân, ta đâu biết bao nhiêu. Là bằng hữu với nhau. Quen thuộc chút thôi, lời này hơi khoác lác, là bằng hữu thật mới lạ. Nó ngẫm nghĩ cảm thấy những tên kia chắc vẫn còn sống. Cấm thượng thiên đế dục cửu nguyên sống được thì đám người kia sẽ không chết nhanh vậy. Miễn họ còn sống thì cách của nó dùng được. Lâm Phàm tò mò hỏi, ngươi nói những người kia đều là người mạnh nhất mà ngươi biết. Hắn luôn suy nghĩ cường giả chỗ kẻ xâm nhập khủng bố đến mức nào. Vì chưa gặp nên không biết thế nào, nếu có thể đại chiến một trận có lẽ sẽ rất sướng. Dù bị đánh thành chó thì hắn cũng không sợ. Chiến đấu không liên quan gì thắng thua. Chết rồi sẽ lại vui vẻ thôi. Thanh Hoa gật đầu nói. Ừ, đúng vậy. Nó thầm nhủ đó chắc là người mạnh nhất. Dù thời thế đổi thay. Mấy vạn năm nay ra hạng người kinh tài tuyệt diễm thì cũng không thể nào đuổi kịp và vượt qua những tên kia. Còn nó bây giờ, nhìn toàn thân da xanh khiến lòng nó đau nhói. Người ta dũng cảm tiến tới. Chỉ có nó càng lăn lộn càng thoái hóa. Thậm chí trở thành thú nuôi của người khác. Nói ra sẽ bị người cười chết. Lâm Phàm ghi nhớ những nhân vật này, thầm nghĩ nếu có thể chém chết một người thì tài phú cách xù. Được rồi, Thanh Hoa, lâu như vậy rốt cuộc ngươi cũng làm được một việc đúng đắn. Ta rất vui mừng, Thanh Hoa ngoan ngoãn lắng nghe. Đúng là đáng mừng, nhưng không phải Lâm Phàm mừng mà là Thanh Hoa rất mừng. Kẻ bỏ mạng muốn đâm đầu vào chỗ chết thì nó sẽ không ngăn lại. Cứ thoải mái tìm đường chết đi. Cố lên, đừng bỏ cuộc. Trong khi Lâm Phàm và Thanh Hoa bàn bạc xong chuyện này thì nàng treo cổ không biết từ đâu chạy lại. Nàng đến lặng lẽ, không nghe tiếng bước chân. Ta muốn nghe kể chuyện. Giọng dịu nhẹ, lạnh lẽo, khiến người không rét mà run. Thanh Hoa ngước đầu nhìn, biểu tình hơi phức tạp. Nàng treo cổ cho nó cảm giác rất quái dị. Linh Vương, đó là tồn tại kinh khủng nhất mà nó biết. Linh Vương khống chế cảnh mộng hoặc tâm linh trên cõi đời. Giết người vô hình, muốn ai chết là người đó chết. Dù là Thanh Hoa cũng không dám tìm hiểu sâu. Không phải vì đối phương bí ẩn mà là không ai muốn tìm hiểu tồn tại tùy thời có thể lấy mạng của mình. Lâm Phàm xua tay, lười nói nhiều với đối phương. Không có thời gian, ra góc hóng mát, đừng làm phiền ta. Nàng treo cổ bỗng treo trên người Lâm Phàm. Trên người của ngươi là mát mẻ nhất. Ở đây là tu, bùm. Nàng treo cổ chưa nói hết câu đã bị đánh bay. Đụng vào núi giả, lún sâu vào trong, đôi mắt sáng trở nên mơ hồ. Khuôn mặt xinh đẹp gục xuống, chìm vào trạng thái hôn mê. Hai ngón tay Lâm Phàm phủi áo. Hừ, càn rỡ, lâu rồi không giải phóng bản tính nên người ta nghĩ bản phong chủ dễ thân. Hắn quay sang nhìn Thanh Hoa. Cứ như vậy đi, hắn nói xong bỏ đi. Việc tiếp theo rất quan trọng. Có thể phất nhanh trong một đêm hay không phải xem bước này. Thanh Hoa ngồi xổm tại chỗ, giơ chân trước vỗ đầu. Chuyện này, nó không nhìn thấu kẻ bỏ mạng. Nó lắc đầu, nhìn nàng treo cổ bị khảm trong núi giả. Tuy cô nương này hơi quái dị nhưng không thể một lời không hợp liền đánh người ta dính vào núi giả chứ. Nàng có phải là Linh Vương không? Nếu đúng thì tại sao ẩn giấu thân phận thật của mình? Với thực lực của nàng chắc chắn kẻ bỏ mạng không đánh lại. Thời kỳ nàng mạnh nhất thì sự sống chết của sinh linh toàn vực ngoại giới chỉ trong một ý nghĩ của nàng. Thanh Hoa thầm thì, cảm giác càng lúc càng phức tạp. Nếu nàng treo cổ đúng là Linh Vương thì nó đang liều lĩnh mạng sống thăm dò. Dù lúc nó ở thời kỳ sung sức nhất có thể giữ mạng. Nhưng muốn an toàn rời khỏi thì tuyệt đối không thể nào. Càng đừng nói đến tình huống hiện giờ của nó. Thôi không nghĩ nữa, dù chết thì cũng có đệm lưng. Thanh Hoa đạp mạnh chân xong nhảy ra xa. Lộp cộp, đá vụn lăn từ núi giả xuống. Nàng treo cổ mở mắt ra, ngước đầu nhìn phía xa. Ngón tay vuốt bụng, cảm giác đau đớn, khóe môi cong lên nụ cười bí hiểm. Thật là xấu xa, hai chân của Vân Tiêu bị trường mâu đâm xuyên. Chảy máu không ngừng, đầu óc gã trống rỗng. Đã xảy ra chuyện gì? Gã không làm gì hết mà sao gặp phải chuyện như vậy? Nếu gã trở về tông môn, hưởng thụ một thời gian rồi gánh tiếng xấu thay tông môn thì gã sẵn sàng làm ngay. Vân Tiêu cảm giác chuyện này là lạ. Rất có thể gã gánh tiếng xấu dùng Lâm Phàm. Hai tay Vân Tiêu chống mặt đất, xoay người lại, lấy tay thay chân chạy trốn. May mắn trong thời gian này chịu khổ không uổng phí. Học được chiêu thức chạy trốn này, Vân Tiêu chưa từng cảm kích nữ nhân đáng sợ kia. Nhưng lúc này thì gã phải nói một câu là chiêu này cứu gã. Mười ngón áp sát đất, đầu ngón tay bấu vào mặt đất, thân hình liên tục đổi hướng theo cách kỳ dị. Nữ nhân kia nói với Vân Tiêu rằng khi thi triển chiêu này thì trừ phi cảnh giới cách biệt quá lớn. Nếu không sẽ chẳng có ai bắt kịp gã. Nam nhân bất mãn, cầm trường mâu mãi chưa phóng ra. Con kiến nhỏ thật đáng giận, không ngờ có thủ đoạn như vậy. Không phải nam nhân không muốn phóng mâu mà vì bóng dáng đối phương trở nên kỳ dị. Không gian bên dưới như bị bao phủ trong khí tràng kỳ lạ. Bóng dáng con kiến lúc thì ở bên này khi thì ở bên kia. Khoảng cách những lần xuất hiện rất xa, không có dấu vết lần mò theo. Dù vậy, nam nhân không định thả đối phương. Vèo, trường mâu ném vào không trung. Mâu lấp lóe tia sáng chói lòa, rậm rạp răng kín bầu trời. Chết cho ta, nam nhân đè hai tay. Trường mâu lơ lửng trong không trung xé gió bay đi, bao phủ góc trời này. Ầm ầm, tiếng gầm rú nhức óc không ngớt. Mặt đất bị xé rách, đâm thủng từng hố sâu. Cho bụi bao phủ lên phạm vi này, không thấy rõ tình hình bên trong. Một nam nhân khác xuất hiện bên cạnh nam nhân cầm trường mâu. Hỏi, hắn chạy rồi, Trịnh Quân lạnh lùng nói. Có chút năng lực. Bị hắn bỏ chạy, nhưng đã bị ta làm bị thương nặng. Cách biệt cảnh giới lớn vậy mà bị đối phương chạy mất. Đây đúng là sự sỉ nhục. Kẻ xâm nhập nói, thành trấn này đã bị diệt. Chỗ phong ấn ma tổ ngay phía trước. Đi thôi, đừng tốn nhiều thời gian cho một con kiến. Bọn họ buông xuống vực ngoại giới. Mở ra không gian thần trụ là việc quan trọng. Nhưng sau đó còn có một số chuyện cần bọn họ đi làm. Trịnh Quân không cam lòng. Gã thầm nhớ kỹ con kiến này, về sau chắc chắn sẽ giết chết con kiến đó. Vô Địch Phong, Lâm Phàm và người xét duyệt Chi Điểu liên lạc với nhau. Người xét duyệt hoang mang hỏi, tông sư đang viết về ai vậy? Sao ta không biết gì cả? Tông sư đưa bản thảo, nhưng người xét duyệt đọc nội dung mà không hiểu gì. Làm vậy có được không? Nội dung hơi kỳ cục. Gì mà liếm, gì mà bạo, và gì nữa đây? Gậy to là gì? Gã là người xét duyệt Chi Điểu, tố chất rất cao. Trình độ đạo đức cao đến một mức nào đó. Sao có thể để gã đọc thứ này? Lâm Phàm không kiên nhẫn nói. Ngươi hỏi nhiều làm gì? Chỉ cần đưa mấy thứ này vào tay kẻ xâm nhập là được. Rồi rồi, tông sư, ta hỏi chơi thôi mà. Người xét duyệt không xem hiểu, lén gửi cho chủ nhân chi chi điểu. Y cũng không hiểu những kẻ đó là ai. Có điều Lâm Phong chủ viết nội dung hơi ghê tởm. Lâm Phàm cắt đứt liên lạc với chi chi điểu, hắn nhìn lên trời. Cách ngưng tụ lấy từ chỗ chính đạo sơn đã phát huy tác dụng. Ai, tu luyện quá trễ, lực lượng yêu ngưng tụ hơi chậm chạp. Trên bầu trời tông môn bao phủ vầng sáng mỏng manh. Giống như khí chính đạo của chính đạo sơn, lôi kéo lực lượng này là kéo cả tông môn. Tuy không bằng chính đạo sơn nhưng cho nó ngưng tụ từ từ. Hy vọng về sau sẽ giúp ích chút gì. Nếu hoàn toàn vô dụng thì hắn sẽ khóc chết. Lâm Phàm không nghĩ nhiều nữa. Giờ ngồi chờ uy lực của chi chi điểu. Nếu cách của Thanh Hoa thực hiện được thì sẽ là cuộc chiến cực kỳ kịch liệt. Trong lúc Lâm Phàm suy nghĩ mấy chuyện này thì nghe giọng nói quen thuộc vang lên. Huynh đệ, giờ ta có thể giúp được gì không? Dạo này Mặc Kinh Chập mờ mịt, mà không phải gần đây. Gã vẫn luôn hoang mang từ trước đến nay. Mặc Kinh Chập tự nhận là mình không thua gì ai, nhưng sau khi chạy nạn đến Viêm Hoa Tông thì phát hiện mình không làm được gì. Hoàn toàn là người qua đường. Kịch bản không nên như vậy. Lâm Phàm thấy người này thì sửng sốt. Sao ngươi đến đây? Mặc Kinh Chập tự tìm đến hắn là muốn làm gì? Mặc Kinh Chập vỗ ngực thề thốt. Ai, nói ra thật xấu hổ. Nói sao thì Mặc Kinh Chập này cũng là nhân vật có tiếng tăm. Sao có thể sống tầm thường như vậy đến hết đời? Ta cũng biết tình huống hiện giờ. Là ngươi chăm sóc cho ta. Không muốn giao việc cho ta làm. Đừng khách khí vậy. Có thể giao bất cứ chuyện gì cho ta. Bảo đảm sẽ làm thật hoàn mỹ. Lâm Phàm chớp chớp mắt. Hắn xem không hiểu. Hoàn toàn không biết tên này làm sao vậy. Thời đại đã khác rồi. Tốt nhất là giống tông chủ. Yên lặng hưởng thụ cuộc sống. Đừng xía vào nhiều chuyện. Lâm Phàm tiến lên vỗ vai Mặc Kinh Chập. Ngươi, trong thời gian hắn không biết nên nói cái gì. Sợ nói thẳng ra thì tổn thương trái tim yếu ớt của người ta. Mặc Kinh Chập nhìn Lâm Phàm, mắt tràn ngập mong đợi. Gã chờ được giao việc. Nói sao thì năm xưa quen biết hai người ngang ngửa nhau. Tuy bây giờ cách biệt lớn một xíu nhưng gã tin tưởng mình có thể bắt kịp. Gã chỉ thiếu một cơ hội. Lâm Phàm nhức đầu, hay là, óc hắn chợt lóe tia sáng. Có cách rồi, tốt lắm, vừa lúc có việc rất quan trọng cần ngươi làm. Tông chủ là chủ một tông, bên cạnh không thể thiếu người. Hay là ngươi đi làm bạn với tông chủ. Tốt, không thành vấn đề. Không ngờ Mặc Kinh Chập này quan trọng như vậy trong lòng huynh đệ. Giao việc quan trọng như thế cho ta. Yên tâm, Mặc Kinh Chập thề với trời nhất định sẽ cho tông chủ sống khỏe mạnh. Mặc Kinh Chập nói xong ôm quyền. Thẳng sống lưng đi tới chỗ tông chủ. Chuẩn bị báo danh, Lâm Phàm trầm ngâm nói. Ai, không lẽ tên này bị khùng. Từ trước kia hắn đã phát hiện vấn đề này, giờ xem ra có lẽ đúng thật. Chắc chắn là vậy, tông chủ có sơn phong của mình. Bình thường tông chủ không ở đại điện tông môn thì sẽ về sơn phong. Nằm trên ghế, uống trà, ăn trái cây, nhìn trời, hít thở không khí mới mẻ. Trên đỉnh núi chợt vang tiếng bước chân, Mặc Kinh Chập thẳng sống lưng, cười tươi nói. Tại hạ tên Mặc Kinh Chập, huynh đệ tốt của Lâm Phong chủ. Được cố ý dặn tới đây chăm sóc cho tông chủ. Gã tự tin có thể đảm nhiệm chuyện này. Tông chủ quay đầu lại nhìn Mặc Kinh Chập, mặt không biểu tình. Chỉ chớp chớp mắt, Mặc Kinh Chập phát hiện ra ánh mắt của tông chủ thì nhìn thẳng lại. Không chút né tránh, hai người cứ thế đối diện nhau. Không ai nói chuyện, tông chủ nói một câu khó hiểu. Cảm nhận được không? Mặc Kinh Chập nghi hoặc hỏi. Cảm nhận cái gì? Không hiểu tông chủ nói cái quái gì? Không lẽ là câu hỏi thử thách? Tông chủ cười khẽ, lấy một chiếc ghế nằm ra khỏi chữ vật giới chỉ. Đặt ở bên cạnh, vươn tay mời. Nào, nằm xuống đi. Mặc Kinh Chập gật đầu. Vâng thưa tông chủ. Mặc Kinh Chập nằm xuống ghế. Thầm nhủ tông chủ thử thách mình cái gì? Thật khiến người căng thẳng. Gã là Mặc Kinh Chập rất trí tuệ. Càng là người có khát vọng. Dù thử thách này cũng sẽ không làm khó gã được. Tông chủ mở miệng hỏi. Cảm nhận được không? Mặc Kinh Chập nhích người điều chỉnh tư thế nằm để mình càng thoải mái hơn. Đã cảm nhận được. Thoải mái, nằm trên ghế rất dễ chịu. Mát lạnh, tông chủ lắc đầu cười nói. Ta không hỏi cái đó. Đừng nhúc nhích, hít sâu một hơi rồi từ từ thở ra. Nhắm mắt lại, Mặc Kinh Chập nghe theo lời của tông chủ. Tông chủ thảnh thơi nằm trên ghế. Rất tốt, thả lỏng thân thể, dọn trống đầu óc. Giờ thì ngươi đã cảm nhận được chưa? Mặc Kinh Chập thật sự cảm nhận được chút gì? Rất muốn đi vệ sinh. Ta cảm nhận được rồi tông chủ. Bình yên, đó là sự bình yên. Tông chủ vui mừng gật đầu. Trẻ nhỏ dễ dậy. Tông chủ cầm trái cây nhai vài cái ăn sạch. Tùy tay ném hột, Mặc Kinh Chập mở mắt ra. Đập vào mắt là hành vi không văn minh của tông chủ. Gã nhắc nhở, tông chủ, hành vi tùy tay vứt rác như vậy là không tốt. Tông chủ cười xua tay. Sai rồi, đó không phải tùy tay vứt rác mà là lá dụng về cội. Trở về căn nguyên, Mặc Kinh Chập ngây ngẩn. Tùy tay vứt rác mà cũng tìm được lý do mới mẻ không đụng hàng vậy sao? Tông chủ hỏi, ngươi nói xem, trái cây mọc trên cây ăn trái có phải chui từ trong bùn đất lên? Mặc Kinh Chập gật đầu nói, đúng vậy, hỏi vớ vẩn, nếu không phải mọc lên từ bùn đất chứ chẳng lẽ mọc trên trời? Quả nhiên huynh đệ giao cho gã nhiệm vụ quan trọng, tông chủ này bệnh thần kinh. Tông chủ cười nói, thì đúng rồi, dễ mọc lên kết thành trái. Trái cây bị chúng ta ăn vào bụng, dạo một vòng trong bụng rồi từ hình thái nào đó quay về với đất. Hột rơi xuống đất sớm hơn thịt trái cây cũng vì có trước có sau. Tuy bị chúng ta ăn nhưng tương đương với không ăn, vì vậy ngăn chặn nhân quả. Không ai nợ ai, từ khởi điểm chuyển một vòng rồi quay về với điểm bắt đầu. Đây chính là luân hồi, nên ngươi còn nghĩ rằng ta mới rồi làm hành vi vứt rác sao? Ánh mắt tông chủ bình tĩnh nhìn Mặc Kinh Chập như đang giục gã tự mình cảm ngộ. Mặc Kinh Chập ngẩn ngơ, gãi đầu, không nghe hiểu, tông chủ nói cái quỷ gì, nhưng ngẫm kỹ lại hơi có lý, ngẫm kỹ hơn nữa thì thấy vô lý. Mặc Kinh Chập mơ hồ, tông chủ nói làm ta hoang mang quá, tuy Mặc Kinh Chập này trí tuệ thông minh nhưng tông chủ nói quá thâm sâu. Trong một chốc ta không hiểu thấu được, đầu óc của gã vốn tỉnh táo, nhưng nghe tông chủ nói xong thì mờ mịt, tông chủ cười khẽ, ha ha, không gấp. Không gấp, ngươi suy nghĩ được là đã có ngộ tính rồi. Nào, nằm im đừng nhúc nhích. Cùng tông chủ cảm nhận bình yên. Khi ngươi cảm nhận được thì sẽ phát hiện lòng tràn đầy. Bất cứ thứ gì đều là biểu hiện giả dối. Chúng nó tồn tại hoặc không tồn tại. Mặc Kinh Chập nghe ù ù cạc cạc. Tông chủ làm ơn nói câu gì mà ta hiểu được. Mấy lời này thâm sâu quá. Ta không hiểu. Tông chủ hỏi, ngươi thấy trước mặt chúng ta có cái gì? Mặc Kinh Chập trợn to mắt nói, không có, chẳng có gì cả. Gã đã nhìn thật kỹ nhưng trống không chẳng có gì. Không có gì, tông chủ cười nói. Không, có đấy, có một gốc cây ăn quả. Mặc Kinh Chập buồn chồn, định bảo là không có nhưng rồi gã dụi mắt không tin được. Trước mặt trống rỗng vậy mà chớp mắt một cái thật sự thấy thân cây mọc. Mặc Kinh Chập cảm thấy cảnh này rất kinh người. Tông chủ, thật sự có, sao có được, trống rỗng tạo vật, muốn gì có nấy, hay là mắt gã bị bệnh, gián tiếp mù rồi, tông chủ kinh ngạc hỏi. Có cái gì? Mặc Kinh Chập chỉ một chỗ, thì cây ăn quả, thật sự có cây, nhưng khi Mặc Kinh Chập quay đầu lại thì cây ăn quả đã mất. Đột nhiên biến mất, tông chủ, chuyện gì thế này, mới nãy rõ ràng có cây ăn quả mà sao chớp mắt biến mất rồi. Mặc Kinh Chập dám thề với trời là lúc nãy thật sự có. Tuyệt đối không nhìn lầm, tông chủ cười nói, biến mất, không biến mất, cây ăn quả có tồn tại hoặc không đều không có gì khác nhau. Hiện giờ ngươi ở bên cạnh ta, là tồn tại, nhưng nay ngươi không tồn tại. Mặc Kinh Chập mắt tròn mắt dẹt, phát hiện mình thông minh trí tuệ nhưng không hiểu nổi ý của tông chủ. Là vì gã quá ngốc hay tông chủ đang lừa gã? Tông chủ, ta, Mặc Kinh Chập tạm thời không có lời nào để nói, thậm chí không biết nên nói cái gì. Tông chủ nói gã không tồn tại, vậy chẳng phải là bây giờ gã không tính là con người. Tông chủ, nói đi, ta tồn tại, mau xem ta là thật tồn tại được không? Tông chủ vui mừng nói, xem ra ngươi đã lĩnh ngộ được, tốt lắm, nào, đừng nói gì nữa. Cùng bàn tông chủ nằm xuống, tĩnh tâm, chúng ta cùng cảm nhận sự bình yên. Mặc Kinh Chập hoang mang vì lời nói và việc làm của tông chủ. Hoặc nên nói là bị dắt mũi, gã ngoan ngoãn nằm xuống. Không nói một câu, cảm nhận cái gọi là bình yên mà tông chủ nói. Mặc Kinh Chập thông minh trí tuệ, không có lý nào gã không cảm nhận được sự bình yên mà tông chủ nói. Hôm sau, vực ngoại giới không yên ổn, đông đúc kẻ xâm nhập kéo đến. Rất hỗn tạp, rải rác rộng, muốn tìm ra hết là không thể nào. Biển lửa nổi lên bốn phía, vô số người lặng lẽ chết trong tay kẻ xâm nhập. Kẻ xâm nhập đối với Lâm Phàm là điểm có thể tùy tiện lấy. Còn với người vực ngoại giới thì họ cường đại vô địch. Có lão tổ thế lực lớn đụng độ với kẻ xâm nhập. Ngang sức ngang tài, hai bên bị thương, bình ổn cuộc chiến tranh. Kẻ xâm nhập gặp tình huống này thì giận điên lên muốn giết hết. Lão tổ thế lực lớn thì sợ hãi. Thực lực của đối phương rất khủng bố. Hơn nữa kẻ xâm nhập cùng đẳng cấp như vậy nhiều không đếm xuể. Các lão tổ lo lắng về sau không thể ngăn cản. Chi chi điều bay lượn vực ngoại giới, mang theo nội dung mới nhất rải rác các nơi. Một góc nào đó, một đám kẻ xâm nhập dựng lều nghỉ tạm. Bọn họ buông xuống nơi này, việc ưu tiên là mở ra không gian thần trụ, mở đường hầm không gian để càng nhiều người đi qua đường hầm đến vực ngoại giới. Chợt vang tiếng rít gào xé trời. Đồ khốn nạn, cây cối bốn phía đung đưa xào xạc. Một nữ nhân mặc váy dài, sắc mặt âm trầm nhìn bài viết trong chi chi điều, tức giận đến nỗi ngực phập phồng lên xuống. Dân bản xứ đáng giận, dám nhục nhã vô thượng lão tổ của nhà ta, nhóm kẻ xâm nhập này đều là tìm đến nhau, tập hợp lại một chỗ, kẻ xâm nhập khác lại gần tò mò hỏi, ha ha, xảy ra chuyện gì làm ngươi tức giận đến thế? Nữ nhân ném bài viết Chi Chi Điểu ra ngoài. Các ngươi tự xem đi. Dân bản xứ này dám nhục nhã vô thượng lão tổ nhà ta. Thật là tội đáng muôn chết. Chết cũng chẳng đáng tiếc. Đám người kinh ngạc hỏi. Có chuyện như vậy, dân bản xứ nơi này làm sao biết được? Cái gì, thiên hậu đại nhân của nhà ta cũng có tên trong này. Cái tên chết tiệt, vô thượng lão tổ nhà ta cũng có tên. Bị người nhục nhã như thế này, chúng ta làm sao nhịn được? Phải bắt dân bản xứ đó trả giá đắt. Các ngươi xem khúc này, tên đó ngông cuồng đến nỗi kêu chúng ta đi tìm hắn. Bọn họ ôm tâm tính chuyện chẳng liên quan mình. Nhưng khi dính dáng đến vô thượng lão tổ của mình thì họ không ngồi yên được. Vô thượng lão tổ là tín ngưỡng của họ. Sao cho phép dân bản xứ nho nhỏ nhục nhã? Có kẻ xâm nhập cảm giác sự việc không đúng. Chờ chút, các ngươi có nghĩ đến không? Rõ ràng đối phương muốn dụ chúng ta đi qua. Có lẽ định bắt trọn ổ. Đám người nghe vậy bình ổn lại sóng lòng kích động. Ừ, có lý. Có lý con khỉ. Vực ngoại giới mạnh nhất chỉ đến đạo cảnh đỉnh. Hắn có bản lĩnh gì đối mặt với chúng ta? Nói có lý. Không nên hèn. Ta cho rằng các vị hãy cùng nhau tiến lên giết chết dân bản xứ. Những kẻ xâm nhập này không biết trước đó 103 vị đồng bào đi gây sự rồi bị đối phương chém giết. Nếu bọn họ biết chuyện chắc sẽ không có nghĩ như trên. Tốt, ta đồng ý. Tuyệt đối không cho phép ai nhục tổ. Nhóm kẻ xâm nhập này thề thốt. Bọn họ vốn rời xa đường chết nhưng giờ điên cuồng thăm dò lằn ranh giới hạn. Một nơi khác, có kẻ xâm nhập biết chuyện đã xảy ra lúc trước. Vực ngoại giới này có dân bản xứ có thể lấy mạng của chúng ta. Giờ hắn đang dụ chúng ta đi qua. Khi bọn họ biết tin 103 vị buông xuống bị giết thì hết hồn. Như gặp quỷ, ở trong mắt họ thì chuyện này không thể nào. Nhưng nó thật sự xảy ra. Đáng giận, biết rõ vị trí của dân bản xứ nhưng không thể chém giết. Đáng hận, không thể loạn, nếu để dân bản xứ này được như ý muốn thì không tưởng tượng nổi hậu quả. Phải nhẫn nại, chờ người của chúng ta từ đường hầm không gian đến đây là có thể trực tiếp lấy mạng của dân bản xứ đó. Tu vi của dân bản xứ này rõ ràng mạnh mẽ hơn bọn họ. Đã biết rồi còn cứng đầu nghênh đón chẳng khác nào đồ ngốc. Tuy bọn họ cuồng vọng nhưng cũng có trí thông minh. Gió nhẹ thổi, vẫn chưa đến sao. Cột đá bị Lâm Phàm ghim sâu xuống đất. Hắn đứng trên đầu gãy, ngồi xếp bằng chờ kẻ xâm nhập đến. Nơi này là chỗ của Viêm Hoa Tông. Tuy đã dọn sang chỗ khác nhưng nếu muốn chọn nơi tốt thì hắn chọn chỗ này để giết nhóm kẻ xâm nhập. Lâm Phàm đang chờ, không biết sẽ có bao nhiêu người đến. Hắn có chút hối hận. Có lẽ tin 103 kẻ xâm nhập bị hắn giết đã đồn ra ngoài. Kẻ xâm nhập cẩn trọng chút sẽ không mắc mưu. Khi ấy hắn không suy nghĩ kỹ càng. Giờ ngẫm lại thật hối hận. Nếu biết trước đã cấm Chi Chi Điểu lộ tin ra. Lâm Phàm thản nhiên nhìn về phía xa. Đến đây, tới bao nhiêu chém bấy nhiêu. Hắn đang chờ kẻ xâm nhập đến rồi sẽ giết từng nhóm như cắt rau hẹ. Phía chân trời bỗng có biến đổi kinh người. Tầng mây bị người tách ra từ giữa. Khuếch tán hai bên, cuồn cuộn như sóng chiều. Không thích kiểu buông xuống thế này, đám người kia học theo ai, dù có đánh nhau hay không đều muốn phô bày hiệu ứng sao. Lâm Phàm có ấn tượng cực kém với nhóm kẻ xâm nhập này. Bộp, Lâm Phàm đứng lên, hai chân đạp trên cột đá, mắt nhìn chăm chú phương xa, cao giọng quát, này, đến thì đến. Đừng lấp ló, nơi này chỉ có một mình bản phong chủ. Không có âm mưu, cũng không có cạm bẫy gì. Bản phong chủ hẹn các ngươi lại đây là muốn đập nát các ngươi thôi. Không cầu cái khác, nhiều kẻ xâm nhập đã đến. Bọn họ ẩn núp trong hư không, tra xét xem đối phương có vấn đề gì không, nào ngờ bị nhìn thấu, tiếng quát như sấm sét, đinh tai nhức óc, cuồng vọng, đã có kẻ xâm nhập không nhịn được, người này quá kiêu ngạo, bọn họ vốn tưởng nhóm người bọn họ đủ càn rỡ rồi. Nào ngờ có người ngông hơn nữa, không thể nhịn được, bùm bùm, không gian vang tiếng nổ sấm sét, không gian phía xa nổ hình thành sóng xung kích hình tròn. Chớp mắt sức mạnh vụ nổ đã lan đến trước mặt. Một mũi kiếm tỏa tia sáng sắc lạnh đâm ra từ vết nứt hư không thẳng tới giữa trán của Lâm Phàm. Tốc độ của kiếm rất nhanh, chớp mắt đã qua ngàn dặm. Răng rắc, Lâm Phàm không nhúc nhích, bình tĩnh giơ tay lên chộp trường kiếm của đối phương vào tay. Kiếm là kiếm tốt, tiếc rằng tốc độ hơi chậm. Mặc kệ thực lực của đối phương cao siêu bao nhiêu, hiểu biết kiếm đạo thâm sâu cỡ nào, hễ dùng kiếm thì chỉ là rơm rác với hắn. Uy lực của bắp đến bây giờ chưa đụng phải cản trở bao giờ. Một bóng người hiện ra trong không trung. Sao có thể như vậy? Trường bào rực rỡ bay phần phật, dưới lớp áo che khuất thân thể thanh xuân. Nữ nhân cầm kiếm đâm tới có bề ngoài rất đẹp. Sợi xích đeo trên cổ tay phát ra tiếng leng keng trong trẻo. Cùng với mùi thơm ngát chui vào khoang mũi, Lâm Phàm vươn tay chộp bóng dáng kia. Không có gì là không thể. Với tu vi đạo cảnh của đối phương rất dễ rút kiếm về chạy trốn. Nhưng nữ nhân cảm giác không thể điều khiển thân thể của mình. Như bị nhốt trong bình thủy tinh hẹp hòi. Không thể nhúc nhích một ngón tay. Bộp, chớp mắt nữ nhân đã bị Lâm Phàm chộp trong tay. Tốc độ của hắn không mau, mọi thứ thật chậm rãi. Nhưng nàng không cách nào thoát khỏi, không thể nhấc chân lên. Đến bây giờ nàng vẫn không dám tin tưởng. Chuyện gì thế này, mọi thứ xảy ra quá đột ngột. Nữ nhân phản ứng lại, kêu đồng bạn cùng đến đây nhanh chóng rời khỏi. Đi, các ngươi không đánh lại dân bản xứ. Chỉ khi tự mình cảm nhận uy thế của đối phương mới hiểu được người này mạnh cỡ nào. Bọn họ bây giờ không chống lại nổi sức mạnh đó. Lâm Phàm kéo nữ nhân đến trước mặt, nhe răng cười, đừng vội vậy, bản phong chủ rất yếu. Chẳng qua ngươi quá sơ sẩy thôi. Nữ nhân ánh mắt giao nhau với Lâm Phàm, lòng thầm run. Ngươi, ánh mắt đó tuy không cùng hung cực ác nhưng tràn đầy nghiền ngẫm. Rõ ràng hắn không thèm để họ vào mắt, xoay bọn họ trong lòng bàn tay, thả nàng ra, nhóm kẻ xâm nhập đều hiện hình. Bọn họ không ngờ kiếm đạo bạch chiết nhất thi triển đường kiếm quỷ thần khó lường vậy mà bị dân bản xứ đón đỡ được. Còn bị hàng phục, không có chút cơ hội phản ứng. Khuôn mặt bạch chiết nhất xinh đẹp, là nữ thần trong lòng nhiều người, đối tượng được họ theo đuổi. Giây phút thế này là lúc cho bọn họ biểu hiện. Lâm Phàm híp mắt đếm. Một đứa, hai đứa, tâm tình của hắn trào dâng. Cảm giác sung sướng, nhiều người đến hơn lần đầu tiên. 250 vị. Con số không tệ, nhưng còn một khoảng cách rộng so với lý tưởng của hắn. Mấy vạn kẻ xâm nhập mà chỉ có rải rác vài người đến. Nếu tập thể kéo tới thì hắn sẽ giết một ngày một đêm. Nhào vô, đừng nói nhiều, cùng xông lên đi. Lâm Phàm không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Những điều này là chuyện thường gặp trong cuộc sống. Nói nhiều rất mất thời gian. Cuồng vọng, một kẻ xâm nhập nam giới bước ra. Người tỏa ánh sáng vàng rực rỡ. Nội tình đạo cảnh chuyển động. Gã tháo mặt nạ màu vàng từ trên mặt xuống. Kẻ xâm nhập khác nhìn người này đều giật nảy mình. Hiển nhiên biết lai lịch của đối phương. Ác tịnh Phật tử, không ngờ Đại Thiên Vân Phật Điện cho ác tịnh Phật tử đi tới đây. Xem ra quyết lấy vài thứ trong vực ngoại giới. Lúc trước không chú ý đến. Thì ra Phật tử ẩn giấu quá sâu. Cố ý không gây chú ý. Ác tịnh Phật tử tiến lên trước một bước. Dưới chân hiện ra sen vàng rực rỡ. Môi treo nụ cười. Nụ cười đắc ý vì được người nhận ra. Mặt ác tịnh Phật tử lộ nét từ bi nhưng giọng nói khiến người hoảng. Dân bản xứ, phải công nhận rằng ngươi rất mạnh. Nhưng chỉ đến đây thôi. Bản Phật tử còn có việc lớn phải làm. Không muốn gây chú ý nhiều. Nhưng không ngờ vực ngoại giới ra dân bản xứ như ngươi. Buộc bản Phật tử phải ra mặt ứng đối. Nhiều kẻ xâm nhập thở phào. Không ngờ Phật tử cũng đến. Dân bản xứ này chỉ còn con đường chết. Mọi người biết rõ thực lực của Phật tử khủng bố cỡ nào. Đồn rằng Phật tử trời sinh có đại trí tuệ. Bình thường kinh Phật vô thượng chưa phiên dịch ra đều bị Đại Thiên Vân Phật Điện cất chứa. Phật tử tham ngộ công pháp thời cổ xưa từ trong kinh Phật vô thượng. Lâm Phàm nhìn vẻ mặt của mọi người, phát hiện khi Phật tử này xuất hiện khiến tâm thái của mọi người đổi khác. Không lẽ đây là đùi vàng trong truyền thuyết? Nếu đúng vậy thì thú vị đây. Này, các ngươi đủ chưa? Muốn đánh thì mau lên. Chút nữa bản phong chủ không muốn chơi nữa thì các ngươi không có cơ hội ra tay. Hắn đã rất dễ dãi với đám người này. Phật tử lắc đầu nói. Người đời ngu muội. Phật tử đi hướng Lâm Phàm từng bước xinh xen. Ngàn cánh hoa từ trên cao rơi xuống. Bản Phật tử thiên tư thông tuệ. Thuở nhỏ đọc thuộc nhiều kinh Phật càng lĩnh ngộ ra pháp môn vô thượng trong một quyển kinh Phật chưa được phiên dịch. Đó là pháp hàng ma. Lĩnh ngộ pháp thứ nhất, tâm ma tan biến. Lĩnh ngộ pháp thứ hai, cõi đời không ma. Bản Phật tử đã lĩnh ngộ pháp thứ ba, đủ để hàng phục vạn vật trên đời. Phật tử mỉm cười bước ra một bước, thiên địa mênh mông, người gã bắn ra muôn vàn tia sáng vàng. Bầu trời vốn tĩnh lặng bỗng tràn ngập tiếng tụng kinh. Nhóm kẻ xâm nhập không biết âm thanh đó là gì nhưng nghe vào tai cảm giác nỗi lòng dao động. Có lực lượng kỳ lạ tẩy rửa tâm hồn của họ. Lâm Phàm cau mày, cảm giác kỳ kỳ, hờm, một bóng Phật ảo to lớn bao phủ hư không, chiếu khắp thiên địa, nhóm kẻ xâm nhập hết hồn. Chẳng ngờ thực lực của Phật tử mạnh đến mức này, dù cùng cảnh giới với nhau nhưng họ cảm giác không đánh thắng Phật tử được. Phật tử mở miệng phát ra âm thanh trang nghiêm, hùng hậu, Phật pháp kinh thế, Như Lai thần trưởng, Phật quang xuất hiện, khi âm thanh vang vọng thiên địa thì chuyển thành từng tiếng Phật. Nghe vào tai như bị búa tạ gõ mạnh lồng ngực. Trời ạ, chuyện này là sao? Khi Phật tử thốt ra mấy lời đó thì Lâm Phàm ngây ra. Cảm giác gặp quỷ, không phải vì hắn cảm thấy chiêu thức của đối phương khủng bố cỡ nào mà vì cái tên cực kỳ quen thuộc. Như Lai thần trưởng, Phật quang xuất hiện, sao không chơi thêm thiên tàn cước cho đủ bộ? Trong khi Lâm Phàm suy nghĩ lung tung thì Phật quang đã bắn tới trước mặt. Xèo xèo, Phật quang có linh tính né qua nữ nhân trong tay Lâm Phàm tập trung đánh vào người hắn. Khi Phật quang chiếu vào làn da thì bộc phát ra lực lượng kinh người. Tốc độ mắt thường có thể thấy lông tóc trên cánh tay Lâm Phàm dần biến mất chẳng còn lại gì. Phật quang chiếu vào làn da biến mất, Lâm Phàm giật nảy mình. Lợi hại, thật lợi hại, có thể tổn thương được sợi lông của ta. Nhóm kẻ xâm nhập này tuy là cường giả đạo cảnh nhưng Lâm Phàm diệt bọn họ dễ dàng như nghiền con kiến. Đối phương đánh một chiêu có thể tổn thương sợi lông của hắn là đã siêu lợi hại. Nếu Phật tử biết suy nghĩ trong lòng dân bản xứ, Lâm Phàm chắc sẽ hộc máu. Thế nào, dân bản xứ này đã bị giết chưa? Nhóm kẻ xâm nhập nhìn chằm chằm. Bọn họ không biết kết quả cuối cùng thế nào. Đám người chợt nghe giọng nói mà mình không muốn nghe nhất vang lên bên tai. Lợi hại, rất lợi hại, nhà ngươi lấy những công pháp này từ đâu ra? Lâm Phàm đứng trên cột đá, lòng tràn đầy tò mò. Đám người giật nảy mình. Cái gì? Bọn họ không ngờ hắn chẳng bị chầy chụa chút nào. Quá khủng khiếp, dân bản xứ này là thứ gì vậy? Một chiêu của Phật tử mạnh mẽ biết bao. Bọn họ thấy rõ ràng. Phật tử ngây người, sau đó tỉnh táo lại. Mỉm cười nói, có chút bản lĩnh, nhưng chỉ đến đó. Chiêu vừa rồi chỉ là làm nóng người với ngươi thôi. Đoạn khủng khiếp nhất còn ở phía sau. Phật tử bỗng khùng lên. Người tỏa ánh sáng nóng cháy. Nhóm kẻ xâm nhập xung quanh biểu tình kinh sợ tản ra tứ phía. Bọn họ cảm nhận lực lượng cực kỳ khủng bố bộc phát ra từ người Phật tử. Vang tiếng quát điếc tai. Phật động sơn hà, cả thiên địa chấn động theo. Tu vi của Phật tử đến đạo cảnh. Từng cử động mang theo uy năng to lớn. Gã thi triển chiêu thức mạnh mẽ tột độ thế này càng kéo theo động tĩnh lớn. Chịu chết đi, dân bản xứ. Ánh sáng vàng bao phủ người Phật tử, bóng Phật sau lưng gã biến mất. Đã nhập vào người gã. Chân thân vàng rực bay thẳng về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm mỉm cười, vẫn không nhúc nhích. Thú vị, Bạch Chiết Nhất bị hắn chộp trong tay thì biểu tình giận mình. Nàng khẽ kêu lên, người bị ném ra ngoài. À, bùm, mọi người không xem rõ trong ánh sáng vàng xảy ra chuyện gì. Nhưng có tiếng nổ kinh người vang vọng cả thế gian. Chuyện gì xảy ra, Phật tử ra sao rồi? Ta mới thấy Phật tử hóa thành luồng sáng lao về phía dân bản xứ. Rồi nghe bùm một tiếng. Các ngươi nói xem phải chăng Phật tử đã giết dân bản xứ kia rồi? Chắc là vậy. Chẳng lẽ các ngươi không rõ ràng chiêu vừa rồi khủng khiếp cỡ nào sao? Ta đứng một bên mà còn thấy lạnh run. Không đánh lại nổi, dân bản xứ kia có bao nhiêu năng lực chứ? Tí tách, có tiếng chất lỏng nhỏ giọt. Âm thanh này là, kẻ xâm nhập kinh dị. Lòng hốt hoảng, âm thanh này khiến người rất khó chịu. Giống một loại tác dụng tâm lý. Trong khi mọi người sốt ruột hoặc mong chờ thì nghe tiếng hét thảm. Cái gì? Ánh sáng vàng tan biến. Kẻ xâm nhập nhìn cảnh tượng trước mắt, hoàn toàn hoảng sợ. Trong tay dân bản xứ vẫn cầm nữ thần xinh đẹp Bạch Chiết Nhất nhưng đã thành đống thịt. Nửa người trên biến mất, máu chảy ồ ạt như thác đổ xuống đất. Trời ơi, nữ thần của ta, nữ thần bị sao vậy? Có kẻ xâm nhập sững sờ rồi vô cùng đau đớn. Không dám tin sẽ thành ra như vậy. Lâm Phàm nhìn nửa khúc mình trong tay. Hắn mặc kệ nhóm kẻ xâm nhập muốn giết mình đến cỡ nào. Vô tình vứt bỏ xác chết. Người gì dễ nát quá. Hành động này hơi bị kinh người. Trong kẻ xâm nhập có nữ giới. Các nàng thấy cảnh này thì lòng lạnh lẽo. Quá đáng sợ. À, Phật tử được nhóm kẻ xâm nhập xem trọng thì ôm đầu rít gào. Chảy máu không ngừng, phần eo trở lên biến đổi kinh người. Móp méo, eo gã nhô ra nhọn đến nỗi sắp tách thành hai nửa. Phật tử ọc bãi máu, mắt rực sáng tia giận dữ và vẻ mặt không tin nổi. Gã không ngờ sẽ biến thành như vậy. Bản thân cũng không rõ chuyện gì xảy ra. Gã vốn muốn nhanh chóng giải quyết dân bản xứ này nhưng mới áp sát thì đã trúng lực lượng không thể chống cự. Nội tạng đều sắp bị đánh nát, có kẻ xâm nhập tiến lên hỏi, Phật tử, có sao không vậy? Vết thương của Phật tử nặng đến nỗi gã không đứng ngoài nhìn được. Phật tử tức giận trừng mắt, ngươi nói xem ta có khỏe được không? Vì quá kích động làm chấn động mạnh khí huyết khiến gã lại phun búng máu. Phật tử sợ, rất là sợ hãi, không dám tin tưởng dân bản xứ sẽ lợi hại như vậy. Gã đã thi triển ra thần thông mạnh nhất rồi mà còn bị đánh ra nông nỗi này. Nếu không tự mình nếm trải thì Phật tử không dám tin đây là sự thật. Giờ có tên ngốc lại gần hỏi gã có sao không? Mắt mù hay sao? Không thấy tình huống hiện giờ thế nào à? Nguy hiểm, quá nguy hiểm, thật sự không nên đến đây. Tuy đau thấu óc nhưng cũng làm Phật tử tỉnh táo lại. Thực lực của dân bản xứ quá khủng bố. Gã không đánh lại, nếu không chạy thì sẽ mãi mãi nằm tại đây. Nhóm kẻ xâm nhập đã á khẩu. Lúc trước còn hoành hoang nhưng bây giờ không ai dám hó hé tiếng nào. Lâm Phàm bẻ cổ kêu răng rắc. Cũng nên chấm dứt thôi. Có 250 kẻ xâm nhập đến. Sau khi giết hết sẽ nhận được số điểm kha khá. Được rồi, đã đến giờ, nên xử các ngươi. Bùm, Lâm Phàm dốc hết sức mạnh. Thân hình biến lớn, một tay cầm cột đá. Dương mắt nhìn kẻ xâm nhập bốn phương tám hướng. Hắn cúi đầu, hai chân gấp khúc, bùm một tiếng biến mất tại chỗ. Tất cả kẻ xâm nhập cảm nhận uy áp cực kỳ khủng bố bao phủ bốn phương. Rõ là muốn lấy mạng của họ. Chết, Lâm Phàm xuất hiện, giơ cao cột đá đập xuống. Kẻ xâm nhập nổ nát, máu bắn đầy trời, Kẻ xâm nhập đứng gần, cảm giác khuôn mặt ẩm ướt, bị máu tươi dính bết lên mặt, bọn họ con ngươi co rút, cảm giác khủng hoảng bao phủ trái tim, một cảm giác khó tả. Chạy đi, trong lòng kẻ xâm nhập chỉ có một suy nghĩ là nhanh chóng bỏ chạy. Có người hét to, trong giọng nói tràn ngập cảm giác sợ hãi. Đi, Phật tử đang chờ cơ hội. Gã chỉ có suy nghĩ duy nhất là trốn thật nhanh, không ở lại lâu một giây nào. Bùm, Lâm Phàm lại đập nát một kẻ xâm nhập. Thấy bọn họ muốn chạy thì khóe môi hắn cong lên. Trở về, mở ra hữu sắc nhãn tình. Nhóm kẻ xâm nhập chạy tứ tán, cảm giác hy vọng đã đến. Mạnh ai nấy chạy kiểu này sẽ không bị ngăn cản. Nhưng chớp mắt tim bọn họ đập nhanh. Tức giận chưa từng có tràn ngập trong tim. Khốn nạn, nhóm kẻ xâm nhập chạy trốn tức giận quay đầu lại. Mắt đỏ máu nhìn Lâm Phàm chằm chằm như muốn xé nhỏ hắn ra. Lâm Phàm lơ lửng trên trời, vai khiêng cột đá, vẻ mặt hờ hững nhìn phương xa. Đúng rồi đấy, nên có ánh mắt như vậy. Đến đây, bản phong chủ ở đây chờ các ngươi đến giết. Cảm giác cơn giận từ nhóm kẻ xâm nhập làm Lâm Phàm tràn ngập vui mừng. Thế này mới là cảnh tượng hắn muốn thấy. Giết, sát ý mãnh liệt bộc phát ra từ người nhóm kẻ xâm nhập. Bọn họ từ bỏ mọi phòng ngự, liều mạng lao vào Lâm Phàm. Đến hay lắm, Lâm Phàm ngẩng cao đầu, cầm cột đá duỗi thẳng cánh tay. Loại cảm giác này thật tốt, lâu rồi không dùng lang nha bổng bạo lực, cột đá có thể thay thế nó. Lâm Phàm nở nụ cười, khi kẻ xâm nhập sắp nhấn chìm hắn thì đóng hữu sắc nhãn tỉnh lại. Hơ mạnh cột đá, đơn giản vận dụng kiểu đập lang nha bổng bạo lực, không có động tác hoa lệ nào, chỉ có một gậy bạo lực. Bình, bên ngoài Viêm Hoa Tông, đán ác quân chủ ngơ ngác, không dám tin, thánh chủ, đây là Viêm Hoa Tông. Tuy lâu rồi không thấy Viêm Hoa Tông nhưng cảnh tượng trước mắt vượt sức tưởng tượng của đán ác quân chủ. Không thể tin nổi, phún thánh chế tài bần thần, ngẩn ngơ, tổ cha nó, đây là Viêm Hoa Tông hả, gặp quỷ, so với Viêm Hoa Tông thì Thánh Đường Tông chúng ta hoàn toàn là ổ chó. Chế tài, ngươi nói năng kiểu gì vậy hả, sao có thể so sánh tông môn là ổ chó được, ngươi có phải là đệ tử của Thánh Đường Tông không? Với sự dẫn dắt của Thánh Chủ Anh Minh Thần Võ của chúng ta, ai có mắt đều thấy sự tiến bộ Thánh Đường Tông, ngươi bị mù rồi sao? Đán ác quân chủ vĩnh viễn là áo bông nhỏ, chi kỷ. Thực dụng của thánh chủ, không khiến người ghét. Đán ác quân chủ tỏ vẻ có thể vì thánh chủ mà liều mạng với bất cứ ai. Thánh chủ bất mãn nói. Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Có đúng là Viêm Hoa Tông hay không thì vào sẽ biết. Đám người này càng lúc càng khiến người không yên lòng. Thật đáng ghét, đổ thánh thần chật nhanh nhỏ ngăn lại. Chờ chút, đán ác quân chủ liếc thần chật bất mãn hỏi. Muốn gì hả thần chật? Không hiểu sao đán ác quân chủ cảm giác từ lúc mấy người này rời khỏi Viêm Hoa Tông thì trở nên khiến người ghét. Cảm giác rất khó tả. He he, đã đến rồi thì sao có thể không mở ván cược? Hay là chúng ta đánh cuộc một phen? Ta cược nơi này là... Thần chật chưa nói hết câu đã bị chế tài chặn họng. Tỏ vẻ rất bất mãn. Cược cái đầu ngươi, suốt ngày chỉ biết cá với trà cược. Ta cược ngươi là nam. Có dám cá với ta không? Làm quân chủ của Thánh Đường Tông mà không dẫn đầu giáo dục đệ tử. Ngược lại đi đầu đánh bạc. Hành vi này thật là không thể tha thứ. Thần chật ngây ra, vụt ngoái đầu. À... Ngươi thật sự muốn cược lớn như vậy với ta? Từ khi nào tay thần chật quân chủ cầm chủy thủ, lưỡi dao bén lóe tia sáng lạn, nếu đè xuống tuyệt đối sẽ không có cảm giác đau. Chế tài tức giận mắng. Bà nội nó, ngươi cầm chủy thủ là muốn hù dọa ai? Chế tài không ngờ thần chật định xuống tay với mình. Rất tổn thương người, đán ác quân chủ định nói chuyện nhưng phát hiện cảm xúc của thánh chủ khác lạ. Dao động rất lớn, đán ác quân chủ cảm giác nguy hiểm. Thế là ngậm miệng không nói nhiều. Thánh chủ thấy mệt tâm quá. Búng máu nghẹn ở cổ họng. Đủ rồi, đều câm miệng cho ta. Các ngươi nhìn lại bản thân đi. Có bộ dạng của quân chủ tông môn không? Chế tài nhỏ giọng nói. Giọng của thánh chủ lớn như tiểu hoa cúc. Ngươi nói cái gì? Tuy chế tài nói rất nhỏ nhưng vẫn bị thánh chủ nghe thấy. Lửa giận bùng cháy lên. Muốn đánh chế tài một trận. Thâu thánh lôi đình vội ôm chặt thánh chủ, nháy mắt với chế tài. Ôi thánh chủ, đừng đánh. Hãy bớt giận, đầu óc chế tài không bình thường. Thánh chủ đừng để ý tới. Chế tài lùi lại mấy bước, mờ mịt nhìn thánh chủ nổi khùng. Sao vậy, ta đã làm gì chứ? Thánh chủ, ngươi gai mắt ta thì cứ nói ra, đừng làm cái kiểu đó. Còn ngươi nữa lôi đình, ngươi mới không bình thường. Cả nhà của ngươi không bình thường. Chế tài quân chủ ngửa đầu chu lên. Hu, lão tổ tông ơi, thánh chủ sư huynh vô năng, dẫn tông môn xuống dốc, giờ còn muốn mang theo tông môn đầu vào Viêm Hoa Tông. Lão tổ tông mau lật nắp quan tài bật dậy xem kìa. Thần chợt bắt lấy cơ hội mở bàn cược. He he, mấy người có mặt ở đây cá cược với ta không? Ta cá lão tổ tông không ra khỏi quan tài được. Ai cá nào? Thần chật ôm hy vọng tràn đầy nhưng không ai đặt cược. Thật khiến người đau buồn. Thánh chủ mệt tâm, tiêu rồi, tông môn tiêu tùng. đời này không có hy vọng. Tông môn có những quân chủ như vậy thì hy vọng ở đâu ra? Trên bầu trời, thần phạt quân chủ sức nhổ núi sông, khó khăn khiêng tông môn, trán chảy mồ hôi, thần phạt quân chủ thấy đám người kia ở dưới đất tám khí thế. Tức ứa gan, thần phạt quân chủ hét to, thánh chủ, các ngươi làm gì vậy hả? Ta vác cực lắm có biết không? Thần phạt quân chủ giận điên lên, từ lúc xuất phát đến bây giờ là trong lòng gã đã ôm cục tức rồi. Dồn một đống không tan được, người ta không vác, gã vác, họ có chút lương tâm nào không? Chế tài rít gào thảm thương, thần phạt ngươi khùng sao? Vác đồ thôi đã la mệt, bình thường thấy ngươi ăn cơm, ngủ sao không than mệt? Lão tổ tông ơi, trong lòng không biết chừng mực hay sao mà năm xưa xếp loại người này vào hàng quân chủ làm gì? Bị mù mắt rồi sao? Thần phạt quân chủ tức muốn nổi khùng lên. Ta, ngươi to gan, tông môn rung rinh, đệ tử ở bên trên không đứng vững, tùy thời té xuống. Thánh chủ hít sâu một hơi, lấy binh khí ra, đôi mắt đỏ ngầu chừng cả đám. Đủ rồi, ta nói tất cả các ngươi đủ rồi. Có phải các ngươi muốn thấy ta chết trước mặt các ngươi không? Chế tài cúi đầu, không nói nữa, mấy quân chủ khác cũng ngậm mồm. Thánh chủ nổi giận, có phải bọn họ thật sự rất quá đáng? Thánh chủ vui mừng, xem ra y còn có thể chấn cả đám. Đột nhiên vang lên giọng nói không hài hòa. Đổ thánh thần chợt hưng phấn nói, thánh chủ ta cá với ngươi, ta cá ngươi không dám tự vận. Có không, ván cược này khá lớn, thánh chủ cược bằng mạng sống, người bình thường không dám chơi. Vèo vèo, mọi người cùng nhìn thần chật như thấy quỷ, đã lúc này rồi còn cờ bạc. Thánh chủ hít thở dồn dập, tức giận đến mức cổ nổi gân xanh, giơ binh khí lao về phía thần chật. Ta chém chết đồ khốn nạn nhà ngươi. Các quân chủ vội tiến lên, người ôm chân, người kéo cánh tay, người ôm eo. Thánh chủ bất giận, đừng xúc động, hắn là thần chật, không thể chém. Đúng rồi, giờ chúng ta đã tan đàn xẻ nghé, không còn như năm xưa, không thể thiếu người. Thần chật lùi lại, nhưng tay vẫn giơ cao hưng phấn nói, cá cược nào, các ngươi nói xem thánh chủ có thể chém ta mấy nhát, hoặc ta có bị chém chết không? Đám người thộn mặt ra, rốt cuộc làm sao vậy? Gặp quỷ, đán ác quân chủ thở dài thườn thượt, các vị hãy buông tay, để thánh chủ chém chết hắn cho rồi, hắn đã hết thuốc chữa. Đán ác quân chủ kêu mọi người thả tay ra, để mặc thánh chủ chém chết thần chật. Tuy đán ác quân chủ lên tiếng nhưng không ai buông tay. Với tình huống trước mắt, thánh chủ đã tức đến khùng lên rồi, rất có thể sẽ giết thần chật thật, đến lúc đó có hối hận cũng không kịp. Ai đều rõ ràng tình huống hiện giờ của Thánh Đường Tông. Năm bè bảy mảng, lòng người tan tác, khó dẫn đội, thánh chủ điên tiết cũng dễ hiểu. Trong khi đám người Thánh Đường Tông cãi cọ ồn ào thì đệ tử Viêm Hoa Tông tiến lên, lớn tiếng hỏi, này, các ngươi là ai? Tại sao lén lút trong phạm vi của Viêm Hoa Tông? Đệ tử này là đệ tử nội môn của Viêm Hoa Tông. Tu vi khá tốt, đã phá tan thần cảnh, bước vào truyền kỳ cảnh. Trước kia gã không dám tưởng tượng đến cảnh giới này, giống như đang nằm mơ. Đệ tử kia từng gặp thánh chủ Thánh Đường Tông, nhìn thánh chủ khuôn mặt đỏ dần dường như rất tức giận thì nhận ra ngay. À, ngươi là thánh chủ Thánh Đường Tông, thánh chủ đang nổi điên, nghe câu hỏi thì dằn lửa giận xuống. Có mặt người ngoài, không thể đánh mất mặt mũi. Thánh chủ mỉm cười nói, đúng rồi, nơi này là Viêm Hoa Tông phải không? Bọn họ đi tới đây là muốn vào Viêm Hoa Tông, nhưng cảnh tượng đập vào mắt quá kinh người, bởi vậy hơi không dám tin tưởng. Dù thay đổi lớn cỡ nào cũng không nên đổi khác tới mức này, trước kia là tông môn quê mùa giờ thành nhà giàu. Hỏi xem có ai tin nổi. Đúng rồi, không biết thánh chủ có chuyện gì. Đệ tử này rất thắc mắc, trước kia tông môn bọn họ có quan hệ căng thẳng với Thánh Đường Tông, tùy thời sẽ đánh nhau. Về sau vì sư huynh và lúc chân tiên giới dung hợp khiến quan hệ hai bên ấm áp hơn, không đánh nhau, không mâu thuẫn xung đột gì, bỗng dưng có xu hướng bắt tay hòa bình. Thái độ của thánh chủ rất tốt. Lần này lại đây là có chuyện quan trọng muốn bàn với tông chủ của Quý Tông. Nếu là trước kia thì ông chùm này sẽ giống to một câu, tông chủ Viêm Hoa Tông đi ra nghênh tiếp cho ta. Nhưng thời thế đã khác, tất nhiên thánh chủ thay đổi thái độ tốt hơn. Đệ tử nhìn thánh chủ lại ngó tông môn lơ lửng trên cao, nhủ thầm chẳng lẽ đến đầu vào. Trong bụng nghĩ vậy nhưng đệ tử không dám khẳng định 100%. Nói sao thì Thánh Đường Tông từng là tông môn mà bọn họ trèo cao không nổi. Thánh Đường Tông không thèm để Viêm Hoa Tông vào mắt, có lý nào xin đầu vào Viêm Hoa Tông? Gã mà là tông chủ Thánh Đường Tông thì sẽ không làm chuyện này, dù phải chết cũng thà chết ở bên ngoài. Càng không nói đến kiêu hùng có hùng tâm như thánh chủ Thánh Đường Tông, chắc chắn sẽ không làm điều đó. Đệ tử không chần chừ lâu, dẫn đường nghênh khách, vậy mời vào. Viêm Hoa Tông theo tôn chỉ rộng lượng, chính nghĩa, tình yêu, sẽ không tính toán chi li chuyện quá khứ. Bởi vậy Thánh Đường Tông đến, đệ tử này lễ độ tiếp đãi. Thần phạt lẩm bẩm, ai, ta không muốn đi chút nào, cảm giác mất hết mặt mũi. Trong lòng có chướng ngại vật khó thể vượt qua, nhìn lại vẻ mặt của nhóm thánh chủ hình như khá vui vẻ. Thay đổi khác xưa rất nhiều, thánh đường tông chìm xuống thung lũng, muốn vươn lên chỉ có thể dựa vào vận may. Đã đến đây rồi, nghĩ nhiều vô ích, Viêm Hoa Tông, có đệ tử chạy nhanh vào báo cáo. Tông chủ thánh đường tông mang theo, loại chuyện này phải mời tông chủ ra mặt nói chuyện. Đệ tử chưa nói hết câu đã bị Mặc Kinh Chập ngăn lại. Xuyệt, đừng nói chuyện. Tông chủ đang bận trò chuyện với Bình Yên. Biểu cảm của Mặc Kinh Chập rất bình tĩnh, mắt ánh lên tia tôn sùng. Tuy quen biết tông chủ không lâu nhưng Mặc Kinh Chập thấy tia sáng chói lòa trên người tông chủ. Đó là tia sáng của người trí tuệ. Đệ tử đến báo cáo lộ vẻ mặt phức tạp. Bình Yên, đang nói cái khỉ gì vậy? Tông chủ trước kia đúng là bình tĩnh, nói toàn lời khó hiểu. Mặc Kinh Chập được sư huynh sắp xếp đến đây, sao mới thời gian ngắn đã hiểu suy nghĩ của tông chủ? Hơi bị kinh người, tông chủ đang trò chuyện với Bình Yên chợt mở mắt ra. Hừm, hốt hoảng như vậy là đã xảy ra chuyện gì sao? Đệ tử tiến lên, cung kính nói, tông chủ thánh đường tông mang theo toàn tông đến Viêm Hoa Tông. Muốn nói chuyện với tông chủ, nỗi lòng tông chủ không chút dao động, không hoảng hốt, bình tĩnh khẽ ừ, việc này không liên quan bản tông chủ, kêu nhóm thiên tu giải quyết. Đệ tử muốn nói nữa. À, nhưng tông chủ, thấy bộ dạng của tông chủ rõ ràng khoanh tay mặc kệ. Đệ tử đành rút lui. Tông chủ ngoắc tay, Kinh Chập qua đây. Chúng ta cùng nhau cảm nhận Bình Yên. Vâng, Mặc Kinh Chập đi tới. Nằm xuống ghế, tiến vào trạng thái, bắt đầu cảm nhận. Đại điện tông môn, thánh chủ nhìn Hỏa Dung, nở nụ cười hiếm hoi. Thánh chủ biết Hỏa Dung là trưởng lão dễ nói chuyện nhất Viêm Hoa Tông. Rất khách khí với người ngoài tông. Thánh chủ khen ngợi, Hỏa Dung, lâu không gặp. Tu vi càng cao, thánh chủ thầm tò mò. Không biết trải qua điều gì mà Hỏa Dung ngày xưa tu vi yếu hơn y cũng lên đến cảnh giới này, thật khiến người vô cùng hâm mộ. Hỏa Dung gật đầu tỏ vẻ vừa lòng, sau đó cảm thán rằng, đúng nhỉ, lâu không gặp, không ngờ tu vi của thánh chủ vẫn dẫm chân tại chỗ. Không tiến triển gì nhiều, yếu xìu, tiếc thật, thánh chủ phát hiện tình huống không đúng. Ngữ điệu của Hỏa Dung có mùi nhục nhã thì phải. Không thể nào, Hỏa Dung trước kia không phải người như thế. Nói chuyện không làm người nghẹn lời. Thánh chủ cười gượng gạo, giữ im lặng, xem như mặc nhận lời của Hỏa Dung. Hỏa Dung khó hiểu hỏi, thánh chủ, các người đây là, thánh đường tông muốn làm gì? Cảm giác như kéo gia đình chạy nạn đến. Nhìn những quân chủ này xem, ai nấy thê thảm, tinh khí thần xuống dốc, lại nhìn thần phạt vác tông môn lơ lửng. Cực đến tội nghiệp, thánh chủ khẽ thở dài. Ai, nói ra rất dài dòng. Lòng thánh chủ bất đắc dĩ, có khổ không nói nên lời. Không thể nói với Hỏa Dung rằng trong thời gian này họ khó sống cỡ nào. Quanh tông môn chôn nguy hiểm, sống trong nước sôi lửa bỏng. Có cần giúp đỡ, nếu không rất có thể bị diệt tông. Lúc này thiên tu rời núi. Khách hiếm thấy, thánh chủ, sao đến đây vậy? Thiên tu được đệ tử thông báo thánh đường tông tìm đến. Tông chủ bận cảm nhận Bình Yên, không rảnh nên để lão giải quyết thay. Thiên tu vốn không muốn quan tâm, nhưng ngẫm lại thấy không được. Mặc dù Viêm Hoa Tông đã rất mạnh nhưng không thể trong mắt không người. Nếu lão không ra mặt sẽ khiến thánh đường tông cảm giác không được xem trọng. Hoặc nên nói 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Viêm Hoa Tông từng bị ức hiếp, nay lên hương thì trở nên khinh người. Thánh chủ ôm quyền, thiên tu huynh, lâu rồi không gặp. Thánh chủ giật nảy mình, y không nhìn thấu thiên tu, hơi thở bình ổn. Khiến y không cách nào nhìn thấu căn cơ của lão sâu cỡ nào. Nói sao thì thánh chủ còn nhìn thấu Hỏa Dung sâu cạn. Nhưng không nhìn xuyên thiên tu được. Trên thánh đường tông, các đệ tử tóc vàng mắt xanh tụm lại ở bên trên nhìn xuống đất. Ủa, đây là Viêm Hoa Tông sao? Không thể nào, theo ta được biết thì Viêm Hoa Tông là tông môn rất nghèo nàn lạc hậu. Sao xem cảnh tượng có vẻ biến đổi nghiêng trời lệch đất? Các đệ tử thánh đường tông cực kỳ ngạc nhiên, không dám tin, tuy bọn họ chưa đi Viêm Hoa Tông nhưng nghe đồn, biết Viêm Hoa Tông nghèo mặt dẹp, hôm nay nhìn thấy cảnh tượng lật đổ tưởng tượng trong đầu họ. Tuy không cung vàng rát ngọc nhưng ánh sáng thần lấp lánh đập vào mắt khiến người chố mắt líu lưỡi. Mùi dầu ập vào mặt, thiên tu hỏi, thánh chủ khách khí, không biết lần này tiến đến có chuyện gì, nếu không có chuyện thì thánh chủ tuyệt đối sẽ không đến. Nên thiên tu phải ứng đối thật cẩn trọng, không phải lão lo đối phương làm gì Viêm Hoa Tông. Nói một câu không quá khoa trương là một mình lão có thể đè bẹp thánh đường tông. Lão thận trọng là sợ thánh đường tông ăn bớt Viêm Hoa Tông. Cẩn thận chút vẫn tốt hơn. Mặt thánh chủ đầy buồn rầu cảm thán. Ai, chuyện này nói thì dài dòng. Thiên tu nhìn thánh chủ. Dài dòng cũng phải nói, ngươi không nói thì sao lão phu biết ngươi có chuyện gì? Đám quân chủ đứng sau lưng thánh chủ thầm bực. Ngẫm lại thánh đường tông bọn họ từng không ai bì nổi. Không thèm để người nào vào mắt. Nhìn lại bây giờ, thảm đến xấu hổ. Thánh chủ phải tự mình ra mặt xin giúp đỡ, Nói ra rất mất mặt, Phún Thánh Chế Tài không kiềm được muốn nói chuyện, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị Đán Ác Quân Chủ bịt mồm. Tức giận trừng mắt Đán Ác Quân Chủ, Chế Tài, nếu ngươi dám mở miệng thì ta bảo đảm Thánh Chủ sẽ chết trước mặt ngươi. Kiểu chết không nhắm mắt, Đán Ác Quân Chủ sợ thật, Nguyên Tông Môn chỉ có hai người làm gã câm nín. Một là Thần Chật, thứ hai là Chế Tài. Hai người này là đồ khốn. Hại Thánh Chủ đôi khi không kiềm được muốn chết ngất. Gã là áo bông nhỏ chi kỷ hàng đầu của Thánh Chủ đương nhiên không thể trơ mắt nhìn Thánh Chủ bị chọc tức đến mức đó. Đán Ác Quân Chủ luôn điều tra một việc. Trong tông môn có ăn trộm, ăn cắp rộng khắp và chẳng ngán ai, dù là đệ tử hay nhóm quân chủ. Hoặc bảo khố của tông môn đều từng bị trộm. Gã đã tập trung vào mấy mục tiêu rồi. Thần Phạt, Lôi Đình, Trích Diệu, Chế Tài, Thần Chật. Trong mấy người này chắc chắn có một là tên trộm đáng chết. Nhưng đến nay chưa phát hiện ra là ai, bởi vậy Đán Ác Quân Chủ vẫn âm thầm điều tra. Thánh Chủ nhìn quanh, chuyện đó, nhiều người vây xem, tình hình thật tệ, nếu nói ra ở đây sẽ mất hết sĩ diện. Nên Thánh Chủ rất do dự, hy vọng Thiên Tu đuổi các đệ tử đi. Chợt vang lên giọng nói, ủa, hôm nay là ngày gì vậy? Thánh Đường Tông đến, người Thánh Đường Tông cũng rất quen thuộc giọng nói kia. Các đệ tử cung kính chào hỏi, tham kiến sư huynh. Người được hoan nghênh nhất tông môn chắc chắn là thần tượng trong lòng họ. Lâm Phàm gật đầu, mắt hắn tràn ngập nghiền ngẫm, mang chút bất đắc dĩ. Sớm không tới, trễ không đến, Liễu Nhược Trần bị chém chết rồi mới xuất hiện. Ngay cả ông trời cũng không muốn làm cho hắn thoải mái mà. Người của Thánh Đường Tông phát hiện trên người Lâm Phàm có vết máu. Mùi máu rất nồng, hơi sặc mũi, đây là đã đánh một trận đại chiến và đã chém chết nhiều người chứ không phải có vài người. Thiên Tu hỏi, Đồ Nhi, mang mùi máu hơi nặng về tông. Khỏi hỏi cũng biết Đồ Nhi ra ngoài làm gì. Chắc chắn là lại có kẻ xâm nhập đến. Đồ Nhi chơi chiêu này rất siêu. Ngồi chờ đối phương tới cửa chịu chết. Không tốn chút sức đã thu hoạch lớn. Thiên Tu luôn cho rằng Đồ Nhi hăng hái chôn sống kẻ xâm nhập là vì ngắm chúng tài phú trên người họ. Lão không hay biết thật ra hắn chỉ muốn điểm. Lâm Phàm nói nhẹ hẫng, không mang chút căng thẳng. Đồ Nhi mới chém vài bạn nhỏ rồi mới về thưa lão sư. Nhóm bạn nhỏ này hơi thú vị nên tốn chút thời gian. Thiên Tu đã quên còn có mặt người khác. Hỏi huỵch tuẹt ra, ồ, có thể làm Đồ Nhi thấy thú vị thì bạn nhỏ đợt này khá quá chứ. Bao nhiêu người đến? 100 hay 200? Lâm Phàm cười đáp, lão sư đoán chính xác. Có 250 bạn nhỏ. Số lượng tạm được, nhưng yếu xỉu, toàn một nhát chết tươi. Đám người Thánh Đường Tông chớp chớp mắt, cánh mùi hít hà, đang nói gì vậy? Kẻ xâm nhập quá yếu. Có cần phô bày ra như thế không? Thiên Tu lại mở miệng hỏi, dường như không thèm để người của Thánh Đường Tông vào mắt. Hoặc là cố ý nói cho họ nghe, những kẻ xâm nhập đều là đạo cảnh. Lâm Phàm lắc đầu, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Đều là đạo cảnh. Có khá nhiều cường giả đạo cảnh đỉnh. Thế tới rào rạt, sức láo trước mặt Đồ Nhi. Sau đó bị một gậy đập chết. Đồ Nhi không nghĩ nhiều. Lâm Phàm rất muốn đánh một trận nghiêm túc với nhóm kẻ xâm nhập. Cái kiểu chạm nhẹ đã chết khiến người rất thất vọng. Bị tổn thương không muốn đối mặt. Bình thường chơi game khu vực riêng mà lặp lại quá nhiều lần sẽ làm người ta buồn nôn. May mà điểm tạm được, nếu không thì thật lãng phí thời gian. Khóe môi Thánh Chủ co giật, y dám thề câu này là cố ý nói cho bọn họ nghe. Tồi tệ, vô sỉ, âm hiểm, Thánh Đường Tông ôm tấm lòng thân thiện đến. Tuyệt đối không phải tới kiếm chuyện, nhưng chưa kịp nói gì đã bị hai sư đồ Viêm Hoa Tông hăm dọa. Thiên Tu vui vẻ nói, Đồ Nhi không uổng là được vi sư dạy dỗ. Năm sư ánh mắt đầu tiên nhìn là biết Đồ Nhi phi phàm rồi. Chỉ riêng Đồ Nhi đã đủ cho lão khoe khoang với người ta cả đời mà không thấy chán. Lâm Phàm nhìn sang đám người Thánh Đường Tông, Phún Thánh Chế Tài, Đổ Thánh Thần Chật, Thâu Thánh Lôi Đình, toàn là nhân tài do một tay hắn bồi dưỡng ra. Lâm Phàm cảm thán rằng, không ngờ còn được thấy các vị, có cảm giác khó tả. Lần trước gặp hỗn loạn quân chủ đã là chuyện thật lâu về trước. Thánh Chủ hỏi, Lâm Phong Chủ đã gặp hỗn loạn. Lâm Phàm cười nói, có gặp qua, hỗn loạn quân chủ sống rất tốt. Tìm được tình yêu của mình, hai người chim liền cánh cây liền cành, khiến người vô cùng hâm mộ, chắc đang vui vẻ bên nhau ở chỗ nào đó, ngẫm lại tình cảnh của hỗn loạn làm hắn hơi đồng tình. Dáng người của Hoa Nương Nương thì khỏi chê, mỗi tội khuôn mặt thật khó miêu tả bằng lời, dù ở trong kiếp trước của hắn, nếu so sánh với Phượng Tỷ thì e rằng mọi người đều chọn Phượng Tỷ. Đây là sức sát thương của Hoa Nương Nương, Chế Tài tức giận mắng, bà nội nó, ta đã nói mà. Tên khốn hỗn loạn chắc chắn sung sướng trên bụng nữ nhân. Làm gì nhớ tới chúng ta? Nếu ta mà gặp được sẽ cắt chim của hắn. Trong thời gian này bọn họ chịu bao nhiêu giày vò? Nghe Lâm Phong Chủ kể. Không ngờ hỗn loạn sống sung sướng đến vậy. Hận quá, giận lắm, nhưng không có cách nào. Thánh chủ lại cảm thán. Ai, hỗn loạn còn sống đã vượt qua mong muốn của ta. Tiếc rằng không biết thiên dụ sư muội đang ở đâu. Ấy, thánh đường tông chỉ có hai cao thủ là thần phạt và thiên dụ. Lâm Phàm nhìn đám người thánh đường tông mặt đần ra, nói, thiên dụ hả, mụ già đó sống còn tốt hơn hỗn loạn, các ngươi không biết gì sao. Đám người thánh đường tông hóa đá, hỗn loạn sống vui vẻ thì bọn họ còn chấp nhận được. Giờ nghe tin thiên dụ quân chủ cũng sống sung sướng thì hơi khó chấp nhận. Chuyện gì đây, vậy tức là bọn họ ở trong tông môn mới là thảm nhất. Thánh chủ lắc đầu, tò mò hỏi, Lâm Phong chủ, không biết thiên dụ sư muội đang ở chỗ nào, bà xa thánh địa đã trở thành thần nữ. Thực lực chắc mạnh hơn các ngươi nhiều, không xem như quân chủ của thánh đường tông nữa. Lâm Phàm trầm ngâm, hắn đọc trên chi chi đều biết bà xa thánh địa xem như thế lực khổng lồ. Thiên dụ quân chủ có được thể chất gì đó, lâu quá không nhớ ra, tóm lại là thể chất không tầm thường. Thánh chủ nghe vậy rất là ức chế, đắng lòng, thiên dụ sư muội không phải quân chủ của thánh đường tông bọn họ. Không thể nào, Lâm Phàm nói chuyện hơi tổn thương người. Thánh chủ, đừng tưởng rằng bản phong chủ đang hù dọa ngươi. Mụ già thiên dụ tốt số hơn các ngươi, đã trở thành người truyền thừa của thế lực lớn, sẽ không chịu ở yên trong thánh đường tông đâu. Cái gọi là rèn sắt cũng cần bản thân cứng, các ngươi nên tự dựa vào bản thân. Đán ác quân chủ tiến lên, tràn đầy tình cảm tỉ tê vào tai thánh chủ. Thánh chủ yên tâm, đán ác này tuyệt đối sẽ không rời khỏi thánh đường tông, sau này mãi luôn làm bạn bên thánh chủ. Thánh chủ thở dài, chỉ có điều này là đáng để vui mừng. Thiên tu hỏi, thánh chủ, các ngươi rầm rộ kéo đến đây có chuyện gì không? Cái đó, thánh chủ trầm ngâm nhìn bốn phía, đệ tử Viêm Hoa Tông đều vây xem, nói thẳng ra hơi ngượng miệng. Thánh chủ chưa nói gì đã bị Lâm Phàm chặn họng. Lão sư hỏi làm chi? Chỉ có hai loại tình huống, chứ chẳng lẽ tìm tông mình báo thù? Thánh chủ rối rít xua tay, chối phát, làm gì có chuyện đó. Quan hệ của thánh đường tông ta và Viêm Hoa Tông vô cùng phi phàm, sao có thể báo thù? Hiểu lầm rồi, Lâm Phàm không suy nghĩ nhiều, nói thẳng ra sự thật. À, không phải báo thù thì là đến đầu vào. Có phải thấy tông ta cường đại nên định rời tông môn lại đây, làm hàng xóm với tông ta, hy vọng được che chở. Thánh chủ sững sờ, toàn nói chúng tim đen, y nghi ngờ phải chăng Lâm Phong chủ đã biết hết ngay từ đầu. Lúc này bị nói chúng tim đen thì vẫn phải giữ sự khiêm tốn. Nhiều cặp mắt đang nhìn, không thể nói thẳng ra, nếu không thì còn gì là uy nghiêm của thánh đường tông. Lâm Phong chủ nói hơi không đúng, tông ta nặng tình cảm, mất liên lạc với Viêm Hoa Tông lâu, rất là nhớ, tình cờ biết, thánh chủ vắt óc nghĩ cách lòng vòng đáp nặn sự việc viên mãn. Nhưng chưa nói hết câu đã bị chế tài cướp lời. Thánh chủ, nói cái quái gì vậy? Nói gì ta không nghe hiểu. Huỵch toẹt ra cho rồi. Lâm Phong chủ, thánh đường tông chúng ta không sống nổi nữa. Chỗ cũ đầy rẫy nguy cơ. Không ai biết khi nào sẽ có yêu thú khủng bố xông vào. Nếu có yêu thú xông tới thì toàn tông chúng ta phải dồn hết sức ị ra nghênh địch. Mỗi lần đến cuối cùng đều kiệt sức, mất hết hy vọng với cuộc sống. Nên chúng ta đến đây đầu vào Viêm Hoa Tông, hy vọng được che chở. Đơn giản vậy thôi, chế tài không nhịn được nói ra một tràng. Tính của gã không thích giả vờ giả vịt, có gì nói nấy, ấp a ấp úng như tiểu muội muội gả đi. Chơi trò đánh tình mắng yêu với khách à? Thánh chủ ức chế, lồng ngực như bị búa tạ đánh trúng. Người, có ngụm máu đọng trong tim muốn phun ra. Ngu xuẩn, đồng đội heo, không hiểu sao trong ý thức của thánh chủ thì xung quanh tĩnh lặng. Trống rỗng, màng tai ù đặc. Thánh chủ nhớ lại chuyện cũ, đó là lúc lão thánh chủ truyền vị trí quan trọng thánh chủ cho y. Y đứng trên đài cao nghi thức, tràn ngập niềm tin nói, thánh chủ yên tâm, có các sư đệ, sư muội giúp đỡ, ta nhất định sẽ biến thánh đường tông càng cường đại hơn nữa. Giờ nghĩ lại thì hậu quả xấu đã chôn xuống từ giây phút đó. Dựa vào họ là con đường chết, Lâm Phàm hô tay trước mắt thánh chủ. Thánh chủ, nói chuyện đi, sao đang trò chuyện mà đứng được mặt ra, phún thánh chế tài rất tuyệt. Nói thẳng ruột ngựa, bất mãn là mắng ra hết, vừa lòng cũng huỵch toẹt ra. Đây là lực lượng của luân hồi, thay đổi một người không là chuyện khó khăn gì. Trước mắt thánh chủ xám xịt, có thứ mơ hồ đung đưa qua lại trong tầm mắt. Tầm mắt giây lát trở nên rõ ràng, là bàn tay của Lâm Phong chủ đung đưa trước mặt. Thánh chủ, có lẽ vì chế tài nói quá thẳng làm thánh chủ sĩ diện trong một chốc không chấp nhận được. Thánh chủ cúi đầu, ôm quyền, Lâm Phong chủ, đã khiến chê cười. Phải làm xong việc này, tuy sĩ diện quan trọng nhưng y cũng cần chịu trách nhiệm an toàn cho đệ tử thánh đường tông. Không thể làm đứt đoạn truyền thừa. Đán ác quân chủ quát nạt. Chế tài, ngươi ăn nói kiểu gì? Nhìn lại mình đi, lại chọc giận thánh chủ. Chế tài chớp chớp mắt, mặt ngây thơ vô số tội cãi lại. Thánh chủ giận thì liên quan gì ta? Có phải ta chọc đâu? Các đệ tử Viêm Hoa Tông ngó nhau, nhỏ giọng xì xầm. Nghe thấy chưa, Thánh Đường Tông muốn nương tựa vào Viêm Hoa Tông chúng ta. Ghê gớm, trước kia không dám tưởng tượng điều này. Thánh Đường Tông ngày xưa là tồn tại mà chúng ta không trèo cao nổi. Nào ngờ ngược lại ôm chân Viêm Hoa Tông chúng ta. Đời thật kỳ diệu, còn phải nói, tông môn chúng ta có Lâm Sư Huynh. Thánh Đường Tông bọn họ thì có ai? Đúng rồi, Sư Huynh thường hay dặn chúng ta làm người phải khiêm tốn. Điệu thấp, đừng lên mặt vì một thoáng được thế. Sông có khúc người có lúc. Nhìn xem, giờ thời thế thổi tới chỗ Viêm Hoa Tông chúng ta rồi. Bởi vậy, lời Sư Huynh nói đều là lời lẽ chí lý. Đừng quên, mọi người gật đầu, nói có lý, Lữ Khải Minh sửng sốt, ngó ngó rồi hỏi, câu này thật sự là Sư Huynh nói. Đệ tử kia chỉ thuận miệng nói vậy thôi, cũng không rõ là ai nói. Lữ Khải Minh không hỏi nhiều, thầm nhủ không ngờ có lời Sư Huynh nói mà gã không biết. Không được, đây là làm việc thất trách, phải ghi lại ngay. Kính thưa quý vị khán giả, câu chuyện tiếp theo diễn biến ra sao? Xin kính mời tất cả quý vị theo dõi ở những tập truyện sau.